Đường cảm tới. Không thể phủ nhận, Lâm Vị Hy cùng Cố Trình Diệu tuổi tương đúng lúc, đều tuổi trẻ mà sống lực, bọn họ mới nên là cùng cái thế giới người, mà không phải hắn. Đặc biệt là anh quốc công lão phu nhân câu nói kia, Lâm Vị Hy ngày sau luôn là muốn tử Cố Trình Diệu dưỡng lao. Nói đến buồn cười, Lâm Vị Hy cùng Cố Trình Diệu chỉ sợ mới là làm bạn nhất lâu, ràng buộc sâu nhất người. Lễ pháp xã hội chung, huynh đệ sẽ phân ra, phụ tử sẽ thành thù, phu thê sẽ hòa ly, chỉ có mẫu tử quan hệ, vô luận như thế nào đều không thể đoạn tuyệt. Cố Huy Ngạn đột nhiên liền muốn biết, Lâm Vị Hy đối trận này bởi vì giận dỗi cùng ngoài ý muốn mà không thể không ký kết hôn nhân là nghĩ như thế nào đâu. Nàng không chịu cho Cố Trình Diệu an bài thiếp thất, lại là vì cái gì? Chương 55 kiêu căng. Yến Vương đã trở lại, anh quốc công phủ người cũng không dám lại ngồi xuống đi. Lâm Vị Hy xuất phát từ lễ nghi đưa mọi người ra cửa. Lâm Vị Hy thuận thế khách khí một câu, lão phu nhân này liền phải đi. Ngài tới vương phủ một chuyến không dễ dàng, không đi xem thế tử phi sao. Nhà mẹ đẻ đã đến, không đạo lý không thấy nhà mình khuê nữ, chính là hôm nay tình huống đặc thù. Anh quốc công lão phu nhân cùng Yến Vương đánh cái đối mặt, hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh ra phủ, nơi nào còn dám tiếp tục ở vương phủ đợi. Lão phu nhân nói, không cần, quốc công phủ cùng vương phủ thân hậu, ngày sau có rất nhiều gặp mặt cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Ngược lại là hôm nay quấy rầy vương phi hồi lâu, vương phi còn muốn an bài nội trợ, lão thân liền không hề quấy rầy. Lão phu nhân khách khí. Lâm Vị Hy cười cười, bất thình lình hỏi, kêu y đi hãy lão phu nhân xem, thế tử phi còn không có sao song hiếu kinh nên xử trí như thế nào. Lập tức liền phải ăn tết, nàng vẫn luôn đãi ở Phật đường cũng không phải biện pháp. Nếu bằng không, cứ như vậy tính. Anh quốc công lão phu nhân trong lòng thật đúng là nghĩ như vậy, loại sự tình này chẳng lẽ không phải đại gia ngầm đồng ý, sau đó lừa gạt qua đi liền thôi sao. Chính là bị Lâm Vị Hy như vậy làm rõ, còn làm cho mọi người mặt hỏi ra tới. Anh quốc công phủ chính là lại đại mặt cũng không dám nói vậy quên đi đi, lão phu nhân chỉ có thể căng ra đầu, nói, cái này sao được. Nàng phạm sai lầm, há có thể bỏ dở nửa chừng, chờ qua tuổi xong lúc sau, làm nàng lại trở về sao đi. Lâm Vị Hy nga một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên người lao thành tinh, đáng tiếc à, Lâm Vị Hy đã sớm minh bạch lão phu nhân con đường, cùng nàng chơi này đó vô dụng. Lâm Vị Hy cười, điềm mỹ lại thẳng thắn thành khẩn hỏi. Khi nào mới tính quá xong năm đâu? Cái này quá chẳng qua, ta sợ hiểu ngầm sai, không bằng lão phu nhân minh kỳ, ngài ý tứ là nào một ngày. Cao nhị thái thái quả thực miệng đều khép không được, kinh dị mà ngẩng đầu nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, quả thực giống nhìn thấy cái gì quái nhân. Anh quốc công lão phu nhân đã có chút nghiến răng nghiến lợi, sơ bày bãi, qua người ngày, táo thần gia cũng nên xoay chuyển trời đất thượng. Hảo! Lâm Vị Hy cười tủm tỉm mà đồng ý. Vậy y ghi hải lao phu nhân bảo cho biết, làm thế tử phi sơ tám bắt đầu tiếp tục đi Phật đường chép sách. Ta này liền đi thông chi thế tử phi, lão phu nhân cùng thái thái phải đợi chờ thế tử phi sao? Không cần. Anh quốc công lão phu nhân cứng đờ mà kéo kéo khỏe miệng, nói, chúng ta phải đi rồi, vương phi dừng bước. Lâm Vị Hy quả nhiên ở viện môn khẩu dừng lại, cười khách sáo hai câu, làm nha hoàn tặng người đi ra ngoài. Theo lý Lâm Vị Hy tổng nên nhiều đưa vài bước, chính là hiện tại Yến Vương liền ở bên trong, mặc dù nàng bỏ xuống Yến Vương đi ra ngoài tiễn khách, anh quốc công phủ người cũng không dám chịu. Lâm Vị Hy đại khái ở cửa đứng lại, ý tứ tới rồi liền xoay người trở về phòng. Mới vừa rồi Cố Huy Ngạn tiến vào khi thần sắc không đúng lắm, đây là làm sao vậy? Lâm Vị Hy vào nhà sau cũng không có nhìn đến Yến Vương, nàng hỏi bên cạnh hầu lập tỷ nữ, vương ra đâu? Thị nữ ngồi xuống thân, nhẹ giọng nói, vương gia ở thư phòng. Lâm Vị Hy hướng nhĩ phòng đi, nàng đứng ở cửa, nhìn đến Cố Huy Ngạn đang đứng ở kệ sách trước sửa sang lại chính mình tàng thư. Đã từng đông nhĩ phòng tên là thư phòng, kỳ thật để đó không dùng, hiện tại vương gia đem thường dùng thư dọn về nội trạch, mà vương phi cũng thả đồ vật tiến vào, nguyên lai nhĩ phòng liền có chút không đủ nhìn, thư phòng tự nhiên muốn xây dựng thêm. Hiện tại đông nhĩ phòng đã thông mặt sau mái hiên, lại lần nữa khai cửa sổ, trang thượng trong vắt lưu ly cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn lại rộng thoáng lại chỉnh tề. Rộng thoáng Lâm Vị Hy có lẽ có chút công lao, rốt cuộc lúc trước chiều phương hướng nào mở cửa sổ là nàng ra chủ ý, nhưng là chỉnh tề liền tất cả đều là bởi vì Cố Huy Ngạn. Kỳ thật Lâm Vị Hy sinh hoạt thói quen tuyệt đối không tính là loạn, rốt cuộc gia thế cùng giáo dưỡng đặt ở nơi đó, nàng không phải một cái loạn phóng đồ vật người, chính là Cố Huy Ngạn cưỡng bách chứng thật sự là tuyệt, hắn thư tất nhiên là một cái độ cao, một cái hướng, mà trong đó bất đồng phân loại còn muốn ở bất đồng địa phương, vô luận cái gì phương hướng vọng lại đây, đều là chỉnh tề từng điều thẳng tắp. Lâm Vị Hy đi tới cửa khi bước chân không khỏi dừng lại, Yến Vương đem nơi này bày biện như vậy chỉnh tề, ngược lại làm nàng không hảo đặt chân, nàng quả thực cảm thấy chính mình chính là cái kia lớn nhất nhiễu loạn. Cố Huy Ngạn đã sớm nghe được Lâm Vị Hy bước chân, hắn đợi một hồi, phát hiện thanh âm thế nhưng ngừng. Hắn quay đầu lại nhìn đến Lâm Vị Hy rửa cạnh cửa, trên mặt biểu tình rất là kỳ quái. Cố Huy Ngạn bị như vậy làm quái biểu tình cho cười, trầm túc lâu ngày trên mặt cuối cùng có chút sinh khí, như thế nào không tiến vào. Đứng ở cửa làm cái gì? Vương gia đem nơi này bày biện trật tự rõ ràng, ta đi vào, chẳng phải là lại rối loạn. Cùng lắm thì lại bãi một lần liền thôi, lại không ngại sự. Cố Huy Ngạn nhìn nàng cười cười, hướng về phía Lâm Vị Hy vươn tay, lại đây. Lâm Vị Hy quả thực lại gần qua đi, nàng từ Cố Huy Ngạn trong tay tiếp nhận thư, ngẩng đầu nhìn Cố Huy Ngạn, mi mắt cong cong mà cười. Vương gia tuy rằng nói không đáng ngại, nhưng là ta còn là sợ ngươi ở trong lòng trách ta. Ta cho ngươi đáp xuống tay, ngươi khẳng định liền ngượng ngùng nói ta. Cố Huy Ngạn cười cười, không có phản đối, nói, vậy làm phiền Vương Phi. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn sóng vai đứng ở cao lớn kiên cố, ẩn ẩn còn tản ra độc đáo một hương tử đàn kệ sách trước. Cố Huy Ngạn một tay cầm thư, an tĩnh lại vững vàng mà hướng chính xác địa phương về phóng. Hoàng hôn xuyên qua lưu ly cửa sổ đánh vào Cố Huy Ngạn trên người, cho hắn sườn mặt mạ lên một tầng kim quang, càng thêm giống thiên thần hạ phàm, tuấn mỹ thoát tục. Quân hoàng sắc dương quang chiếu rọi ở Cố Huy Ngạn trên tay, sấn đến hắn ngón tay thon dài cân xứng, mà hắn lòng bàn tay, trong lòng bàn tay vết chai mỏng, lại không tiếng động mà trương hiển chủ nhân vũ lực. Lâm Vị Hy nhìn có chút xuất thần, Cố Huy Ngạn thấy nàng không phản ứng, chỉ có thể tăng thêm lại nói một lần, Lý Vệ Công hỏi đối. Lâm Vị Hy như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh từ trong lòng tìm ra quyển sách này, đưa cho Cố Huy Ngạn. Hai người một đệ một phóng, thập phần hài hòa. Lâm Vị Hy tuy rằng cảm thấy chính mình tác dụng hoàn toàn không có, còn hư hư thực thực kéo chậm Cố Huy Ngạn tiến trình, chính là nàng vẫn là ra mặt dạy mà cho chính mình bỏ thêm một công, liền tính thành cùng Cố Huy Ngạn cùng sửa sang lại tàng thư. Trong thư phòng không khí hòa hợp, Lâm Vị Hy ở tìm thư khoảng cách, thừa dịp nhàn rỗi hỏi, Vương gia, ngươi mới vừa rồi là không phải sinh khí. Cố Huy Ngạn tay chỉ là hơi không thể thấy mà ngừng lại một chút, liền hôn nếu không thấy mà tiếp tục sửa sang lại gáy sách, cũng không có. Ngươi vì sao sẽ như vậy hỏi? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi cảm xúc không đúng lắm. Cố Huy Ngạn cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi mới bao lớn, đều học được xem mặt đoán ý. Tuổi nhẹ làm sao vậy? Còn không được có người trời sinh thông tuệ ngút trời kỳ tài sao? Lâm Vị Hy bất mãn Cố Huy Ngạn luôn là nói nàng mới bao lớn, nhịn không được lẩm bẩm, còn không phải bởi vì thường xuyên gặp ngươi, ta mới không thể không hỏi, bằng không ai muốn xen vào ngươi. Cố Huy Ngạn thanh thanh đạm đạm liếc Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, một lát sau, vẫn là không nhịn cười. Cố Huy Ngạn kỳ thật cảm xúc rất ít lộ ra ngoài, đặc biệt là sinh khí, không vui chờ tiết lộ hắn chân thật ý tưởng cảm xúc. Những lời này hắn vốn dĩ không tính toán đề, chính là ai ngờ thế nhưng bị trong nhà vị này thân thể kiều lại tính tình đại tiểu kiều thê xem thấu. Cố Huy Ngạn cũng không cảm thấy là chính mình nhiều năm dưỡng khí công phu lùi lại, có lẽ thật sự như Lâm Vị Hy theo như lời, bọn họ hai người sớm chiều ở chung, cho nên liền đối thủ đều phát hiện không được nhỏ bé biến hóa, lại không thể gạt được bên gối người. Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn cười, quanh thân áp khí hảo rất nhiều, nàng đã chịu ủng hộ. Thử thăm dò hỏi, là bởi vì Cao Thầm sao? Cao Thầm không biết từ nào học được hảo thói quen, ở nhà người khác làm khách đều có thể làm ra nghe lén loại sự tình này, hơn nữa thiếu chút nữa còn thành công. Nếu không phải Cố Huy Ngạn đột nhiên trở về, so người bình thường cảnh rất nhiều, chỉ sợ Lâm Vị Hy thật đúng là không biết chính mình lời nói bị nghe xong cái một chữ không kém, quay đầu là có thể truyền tới Hàn Thị thậm chí Cao Nhiên trong thai. Lâm Vị Hy cho rằng Cố Huy Ngạn ở chính mình phủ đệ trung bắt được đến nghe lén, tâm sinh không vui. Mà Cố Huy Ngạn nghe xong lại bật cười, lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Như thế nào đến nỗi? Mặc dù nghe lén loại sự tình này thực không lên đài mặt, nhưng là Cao Thầm ở Cố Huy Ngạn nơi này liền viên hạt cắt đều không tính, hắn như thế nào sẽ vì loại này vô danh hạ người quan tâm thậm chí không vui. Có thể tác động Cố Huy Ngạn tâm thần người khắp thiên hạ đều số đến lại đây, mà hiện tại, lại thêm một vị. Cố Huy Ngạn cúi đầu nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, nàng còn ở vô tri vô giác mà suy tư chọc đến Cố Huy Ngạn tâm tình chuyển kém thủ phạm. Lâm Vị Hy nhắc tới Cao Thẩm, không khỏi lại nghĩ đến Thiên Thư, nghĩ đến ngày sau Cao Thẩm tập thừa quốc công phủ kết cục. Lâm Vị Hy trong lòng giật giật, không khỏi hỏi, vương gia, ngươi xem Cao Thẩm như thế nào? Hán! Cố Huy Ngạn không nghĩ tới Lâm Vị Hy đột nhiên hỏi người này, quốc công phủ một cái thứ tôn thôi, tuổi cũng mới 7-8 tuổi đại, Cố Huy Ngạn cũng không đem đứa nhỏ này đặt ở trong mắt. Nghe được Lâm Vị Hy như vậy hỏi, Cố Huy Ngạn mới nghĩ nghĩ, nói, quá mức xu nịnh, nan kham trọng dụng. Cái này kết luận cùng Lâm Vị Hy ở trong sách nhìn đến kết quả hoàn toàn tương phản, nhưng là Yến Vương xem người đoạn không có sai, kia vì cái gì sẽ có lớn như vậy lệch lạc đâu. Lâm Vị Hy tò mò, liền truy vấn, vương gia gì ra này luận? Là bởi vì hắn nghe lén sao? Không phải. Được việc giả không câu nệ tiểu tiết, ủy vì thượng nói, nghe lén người ta nói lời nói tính cái gì? Nhưng là chân quân tử cũng hảo, thật gian hùng cũng thế, người làm đại sự đều không ngoại lệ đều nội tâm cường đại, mục tiêu minh xác, chính là hắn lại quá nông cạn, nhớ nhung suy nghĩ đều vì xu nịnh người khác yêu thích. Ta cũng không biết đứa nhỏ này ngọn nguồn. Nhưng là nghĩ đến hơn phân nửa khéo thâm trạch phụ nhân tay, trong mắt cũng chỉ xem tới được nhà mình. Ngày sau tranh quyền đoạt lợi là một phen hảo thủ, lại vô khai cương tích nhượng khả năng. Này một phen nói Lâm Vị Hy bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, ngày sau Cao Thẩm sắc thật sẽ dựa vào tỷ tỷ cùng tỷ phu giúp đỡ mà lấy con vợ lẽ chi thân trở thành quốc công. Nhưng là khi đó anh quốc công phủ cũng không xuất chúng, toàn dựa dính quan hệ thông gia quan thôi. Cao Thẩm trở thành quốc công cùng bản nhân vô năng cũng không mâu thuẫn, tại gia tộc nội đấu chung thắng được, cũng không đại biểu cho hắn liền có thể dẫn theo gia tộc đi hướng hưng thịnh. Ba tuổi xem lão cái này cách nói tuyệt không phải trống rỗng mà đến, Cố Huy Ngạn chỉ là một cái đối mặt, bởi vậy làm được đánh giá liền giải quyết Lâm Vị Hy hồi lâu tới nay hoang mang. Lâm Vị Hy vốn dĩ liền đối Cao Thẩm kế thừa quốc công phủ phi thường không thoải mái, hiện tại nghe xong Cố Huy Ngạn nói, nàng càng thêm không nghĩ làm hiện thế quỹ đạo chiếu thiên thư phát triển. Nếu Cao Thẩm là cái thật thật tại tại có tài chi sĩ, kia Lâm Vị Hy bởi vì tư nhân ân oán mà phản cảm Cao Thẩm, thật sự là thực cực hạn. Nhưng nếu Cao Thẩm cũng không thể mang theo anh quốc công phủ hướng lên trên đi, còn khả năng sẽ dẫn dắt gia tộc hướng xa vào hiện trạng, dậm chân tại chỗ trong vực sâu hoạt, kia Lâm Vị Hy thật sự không có gì lý do, ngồi xem một cái vô tài vô năng, còn cùng chính mình có thủ án người trở thành công phủ tộc trưởng. Lâm Vị Hy rũ xuống con ngươi, không khỏi tự hỏi khởi dòng bên trung phẩm học giỏi nhiều mặt tộc huynh đệ. Đồng dạng là không có đồng bào huyết thống người, qua kế cùng thứ đệ kế thừa phụ thân thế tử chi vị đối Lâm Vị Hy tới nói cũng không có khác nhau. Lâm Vị Hy trọng sinh sau sớm đã quyết ý cùng qua đi phân rõ giới hạn, thân phận của nàng địa vị, quá khứ vinh quang thậm chí của hồi môn toàn bộ theo Cao Hy chết mà mai táng. Anh quốc công phủ mọi người không hề là nàng nhà mẹ đẻ. Mặc dù Lâm Vị Hy xuất phát từ tư tâm mà tiếp cận Thọ Khang đại trưởng công chúa, cũng này đây một người khác thân phận, nàng cũng không tính toán lộ ra chính mình chính là Cao Hy bí mật này. Cho nên, Lâm Vị Hy cùng kiếp trước thật sự không có gì quan hệ, anh quốc công phủ sinh tử tốt xấu cũng cùng nàng không quan hệ, nhưng là anh quốc công phủ rốt cuộc dưỡng nàng một hồi, Lâm Vị Hy từ nhỏ hậu đại sinh hoạt, tinh điều tế trác giáo dục, đôi kim xây ngọc chi phí, đều là gia tộc mang cho nàng. Nếu là hưởng thụ gia tộc che chở, chờ yêu cầu liên hôn khi lại mắng to gia tộc hút máu ăn người, này liền rất thấp bưng. Lâm Vị Hy hiện giờ tuy rằng đã chết mà trọng sinh, đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn là muốn vì đã từng sinh nàng dưỡng nàng gia tộc tẫn một phần lực, ít nhất sinh thời nhìn anh quốc công phủ hướng lên trên đi. Lâm Vị Hy nhanh chóng mà đem dòng bên tộc nhân qua một lần, tưởng chọn một cái các phương diện đều thích hợp hài tử. Nhưng mà loại chuyện này không thể nóng lòng nhất thời, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Cố Huy Ngạn chính rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Vị Hy chớp chớp mắt, duỗi tay ôm lấy Cố Huy Ngạn cánh tay, cười chơi xấu, không chịu nói. Cố Huy Ngạn lấy nàng không có biện pháp, cũng liền từ nàng mơ hồ quá quan. Nếu Cố Huy Ngạn thật sự muốn biết, căn bản không cần từ Lâm Vị Hy nơi này đột phá, hắn tùy ý Lâm Vị Hy chơi xấu làm nũng. Vẫn là hắn cũng không tưởng miệt mài theo đuổi thôi. Lâm Vị Hy vốn dĩ hảo hảo mà hỗ trợ đệ thư, mặt sau không nghĩ trả lời, dứt khoát cả người đều quải đến Cố Huy Ngạn trên người. Quấy nhiễu cường đến nước này, sửa sang lại kệ sách công tác xem như vô pháp làm, bất quá cũng may thư tịch cũng sửa sang lại thất thất bát bát, dư lại một tay đều đủ rồi. Cố Huy Ngạn không nhanh không chậm mà chỉnh lý thư, một cái tay khác vòng lấy Lâm Vị Hi eo, thập phần vô tình hỏi một câu, bên ngoài phong cảnh vừa lúc, ngươi lại muốn cùng ta đãi ở trong phòng lý thư, có phải hay không thực nhàm chán? Sẽ không a? Lâm Vị Hi bị hỏi không thể hiểu được, ta như thế nào sẽ cảm thấy nhàm chán đâu? Vương gia khó được mới có như vậy lớn lên nhàn rỗi, có thể cùng ngươi cùng nhau làm một chuyện. Tuy rằng đại bộ phận đều là chính ngươi làm, dù sao ta cảm thấy thực hảo. Cố Huy Ngạn cúi đầu, vừa lúc nhìn đến Lâm Vị Hi nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, tinh xảo cằm hơi hơi dơ lên, tiêu căng đúng lý hợp tình. Cố Huy Ngạn hơi hơi mỉm cười, trong lòng cũng chậm rãi thả lỏng lại. Kỳ thật này cũng không phải Cố Huy Ngạn muốn nghe đến đáp án, Lâm Vị Hi cũng không có nghe hiểu hắn thử, có đôi khi, nàng đều ý thức không đến hắn ở thử nàng. Chính là này lại có quan hệ gì đâu, nàng đã là hắn thê tử, ở suy xét dưỡng lao vấn đề này trước, tỷ trọng lớn hơn nữa một đoạn thời gian đều phải cùng hắn vượt qua, cho nên Lâm Vị Hi lựa chọn cùng hắn thành hôn nguyên do, cũng không cần thiết truy nguyên. Cố Huy Ngạn có thể lý giải Lâm Vị Hi lúc trước ý tưởng, bởi vì Cao Nhiên làm chủ đem Lâm Vị Hi hứa cho người khác, còn nói một ít kích thích nàng lời nói, Lâm Vị Hi không chịu bị người áp đảo, liền cùng khuê các tiểu cô nương không chịu bị tỉ muội so phía dưới hoa nhan sắc giống nhau, Cao Nhiên khoe ra chính mình là thế tử phi, kia Lâm Vị Hi liền giận dỗi đi gả càng cao người. Cố Huy Ngạn từ lúc bắt đầu liền biết Lâm Vị Hi đang giận lẩy, mà hắn bất quá là nàng giận dỗi một cái công cụ, một đạo con đường. Nhưng là này cũng không có gì cái gọi là, hắn có thể trở thành này vượt qua giai cấp lộ, buồn đó là bởi vì hắn chính là giai cấp, Yến Vương công huân vinh quang, cũng là hắn một bộ phận. Quá khứ đã qua đi, người cũng cưới, hôn cũng thành, mà tiểu cô nương hiện tại thật sự đối Yến Vương phi nhân vật này thích thú, hắn khiến cho nàng lâu lâu dài dài mà kiêu ngạo vui sướng đi xuống, cũng chưa chắc không thể. Chương 56 thông thấu. Lâm Vị Hi nhìn đến đông đảo sách ở Cố Huy Ngạn thủ hạ lại khôi phục chỉnh tề trật tự, nàng đột nhiên trong lòng vừa động, nói, Vương gia, lần trước ngươi dạy ta Thái Bạch Tâm Phủ, chỉ nói một nửa, còn không có nói xong đâu. Kia vẫn là mới vừa thành hôn khi sự tình. Cố Huy Ngạn có 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, hai người quan hệ bỗng nhiên đẩy gần, ở chung một phòng khi khó tránh khỏi câu thúc, Cố Huy Ngạn sẽ dạy nàng đọc sách, đúng là cổ binh thư Thái Bạch Tâm Phủ. Chỉ là ngày đó Lâm Vị Hi chỉ nghe xong một nửa, liền trên đường rời đi tiếp kiến quản sự, chịu hạ nhân quỳ lạy, lúc sau một ngày vào cung, lại sau lại, Cố Huy Ngạn thời gian nghỉ kết hôn liền trước thời gian kết thúc. Nay buồn giảng đến một nửa thư, cũng không có thể tiếp tục đi xuống. Lâm Vị Hi bỗng nhiên nhắc tới, Cố Huy Ngạn có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ. Ta lại không phải đầu gỗ, như thế nào sẽ liền loại chuyện này đều không nhớ được đâu. Lâm Vị Hi bất mãn mà trừng mắt nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt khi khỏe mắt không khỏi mang theo chút ý vị thâm trường. Vương gia dạy ta sự tình thật sự thiếu, khó được dạy ta đọc sách, ta như thế nào có thể quên đâu. Chỉ là đáng tiếc ta không nên thân, không có thể đuổi kịp vương gia nện bước, này duy nhất một sự kiện thế nhưng cũng chỉ làm nửa thành. Hiện tại rất ít có người dám như vậy kẹp dao giấu kiếm mà cùng Cố Huy Ngạn nói chuyện, nhưng là Lâm Vị Hi công nhiên chèn ép. Cố Huy Ngạn lại không có không vui. Hắn buồn cười, cười quét nàng liếc mắt một cái, hồ nháo. Cố Huy Ngạn không có sinh khí, Lâm Vị Hi là gan lớn hơn nữa, thực địa suy diễn cái gì kêu được một tức lại muốn tiến một thước, không có sợ hãi, ta như thế nào hồ nháo. Vương gia chính ngươi nói, ngươi này một tháng qua đãi ở vương phủ thời gian có bao nhiêu, phân cho ta thời gian lại dư lại nhiều ít. Tên là phu thê, nhưng là liền một tháng trước một quyển sách đều xem không xong. Cố Huy Ngạn tuy rằng nhìn Lâm Vị Hi cười khẽ, nhưng là đáy lòng lại thăng lên một cổ ấy nay tới. Hắn đột nhiên trịnh trọng thân sắc, nói, này sắc thật là ta sơ sẩy, rõ ràng nói tốt giáo ngươi, mặt sau lại nửa đường rơi xuống, là ta không đúng. Lâm Vị Hi vốn là theo giọng nói trêu chọc, vui đùa đem nói ra tới, nhưng mà Cố Huy Ngạn như vậy nghiêm túc mà tạ lỗi, Lâm Vị Hi ngược lại ngượng ngùng. Nàng chạy nhanh nói, không có không có. Vương gia ngươi không cần ấy nấy cái gì, ngươi bận về việc triều sự, nội trạch sự vốn dĩ liền không nên làm ngươi nhọc lòng, ngươi thân là trượng phu làm được hiện tại trình độ, đã thực hảo. Ngược lại là ta, vốn nên vì ngươi phân ưu, lại luôn là cho người thêm phiền toái. Ngươi chịu hạ mình hu quý tự mình dạy ta binh thư, đây là xuất phát từ ngươi tu dưỡng phẩm đức, ta như thế nào có thể không biết cái gọi là, thật sự lấy cái này đương hồi sự đâu. Nếu đáp ứng rồi liền phải làm tốt, bất luận cái gì nguyên do đều là lấy cớ. Cố Huy Ngạn cái nhìn lại hoàn toàn bất đồng, hắn nói, ngươi không cần tô son chất phấn, ta chính mình làm cái gì chính mình trong lòng minh bạch, ta thân là trượng phu, cho ngươi làm bạn lại quá ít, đây là ta thất trách. Lâm Vị Hy không có dự đoán được Cố Huy Ngạn thế nhưng như vậy nghiêm túc, hắn thật sự là một cái đối chính mình yêu cầu thực nghiêm người. Hắn ý thức trách nhiệm cực cường, đối chính mình yêu cầu đến mức tận cùng, đối người khác lại vẫn duy trì thấp nhất ngạch cửa. Hắn đối Lâm Vị Hy đó là như vậy, Cố Huy Ngạn luôn là quá nghiêm khắc chính mình trở thành một cái đủ tư cách trượng phu, nhưng là đối Lâm Vị Hy lại sẽ không để đồng dạng tiêu chuẩn, có thể nói là thực chính trực nghiêm lấy kiềm chế bản thân, khoan lấy đãi nhân. Lâm Vị Hy trong lòng cảm thán, Cố Huy Ngạn hiểu rõ phân rõ phải trái lại có trách nhiệm cảm, ngược lại là nàng, quả thực ở vô cớ gây rối. Cố Huy Ngạn sau khi nói xong, phát hiện Lâm Vị Hy biểu tình thế nhưng gục xuống xuống dưới. Hắn kinh ngạc, vừa lúc này cuối cùng một quyển sách phóng xong, Cố Huy Ngạn ngồi vào một bên ghế bành thượng, hai người chạm gần, Cố Huy Ngạn thực thông thuận mà đem nàng kéo hướng chính mình, làm sao vậy? Lâm Vị Hy không có phản kháng, theo lực đạo ngồi vào Cố Huy Ngạn trên đùi. Bởi vì địa phương có chút hẹp hòi, Lâm Vị Hy trọng tâm không xong, nàng liền vươn cánh tay khoanh lại Cố Huy Ngạn bả vai, đem cái chán để ở hắn trên vai, thanh âm dầu dĩ, vương ra. Ta có phải hay không lại tự đại tùy hứng, lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cố Huy Ngạn cảm thấy thực buồn cười, hắn một bàn tay phóng tới Lâm Vị Hy sau eo, vững vàng đỡ lấy nàng, một cái tay khác thưởng thức Lâm Vị Hy búi tóc trung tua xứng hoàn, cũng không ngôn ngữ. Lâm Vị Hy khinh phiêu phiêu mà hừ một tiếng, thanh âm không vui, vương ra, ngươi không nói lời nào, đó chính là thật sự nghĩ như vậy. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đầu ngón tay kích thích Lâm Vị Hy nhị sau tua, nói, ngươi xem ngươi, chính mình luôn là thích nghĩ nhiều, dẫn tới tâm tình chuyển kém, chính là chờ người khác đề cập thời điểm, lại không được người khác nói phản đối nói. Ngươi này không bán hai giá không khỏi cũng quá khó nghiền ngẫm, để cho người khác tưởng theo tâm ý của ngươi nói chuyện đều khó. Ai nói ta là không bán hai giá? Lâm Vị Hy cỏ mà ngẩng đầu, Cố Huy Ngạn nhìn chăm chú vào nàng, vừa lúc liền nàng bắt vừa vặn. Cố Huy Ngạn trong ánh mắt toát ra ý cười, ngươi xem, còn nói không phải. Ta Lâm Vị Hy nghẹn lời, nàng nhịn không được bịa giải, vương gia ngươi không thể bởi vì ta ở ngươi trước mặt ném quá vài lần thể thống, liền cảm thấy ta làm việc cũng là hấp tấp bộc trộm. Ta làm chính sự khi rất là minh bạch hợp quy tắc. Ta biết. Cố Huy Ngạn bật cười, hắn bất quá nói một câu, này liền cùng hắn nóng nảy. Cố Huy Ngạn cười đủ rồi, mới nói. Ta đương nhiên biết bản lĩnh của ngươi rất lớn, vương phủ trong khoảng thời gian này biến hóa rõ như ban ngày, ta thực cảm tạ vương phi không chối từ vất vả, vì vương phủ giải quyết cái này cục diện rối rắm. Lâm Vị Hy tuy rằng trả vốn mặt, nhưng là khỏe miệng rõ ràng mang lên độ cung. Có thể vũ nhục nàng, nhưng là tuyệt không có thể vũ nhục nàng quản sự năng lực. Lâm Vị Hy bị Yến Vương khen ngợi rất có chút đắc ý vênh váo, nhưng là ở bản tôn trước mặt, nàng tốt xấu che giấu một vài. Ra vẻ không thèm để ý mà nói, bất quá là dùng nhiều chút thời gian thôi, ta làm không tốt, Yến Vương chê cười. Cố Huy Ngạn rốt cuộc nhịn không được bật cười, hắn dùng sức xoa xoa Lâm Vị Hy đầu tóc, nàng chỉnh tề búi tóc lập tức lại trở nên lông xù xù. Cố Huy Ngạn hơi chút dùng sức liền đem nàng đặt ở trên mặt đất, chính mình cũng thuận thế đứng lên, ngươi làm đã thực hảo, không cần bị người khác quấy nhiễu, tưởng một ít có không. Cố Huy Ngạn tay thực ổn, cho dù ôm một người. Cũng như cũ ổn định vững chắc mà đem nàng phóng hảo. Lâm Vị Hy đứng ở trên mặt đất, lúc này mới phản ứng lại đây, Cố Huy Ngạn những lời này là ở trả lời nàng phía trước vấn đề. Nàng không mù quáng tự đại, cũng không nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Lâm Vị Hy tâm tình rất tốt, nàng bước nhanh đuổi theo Cố Huy Ngạn bóng dáng, ngữ điệu cũng trở nên hoạt bát lên, vương ra, kia lần trước chưa nói xong thư. Hiện tại nên muốn bãi cơm, chờ cơm chiều lúc sau. Người không liên quan tan đi, ta tiếp tục cho người giảng. Hảo. Vậy nói định rồi. Cố Huy Ngạn cười dừng thân, dứt khoát đem tay nàng giữ chặt, tỉnh nàng truy ở phía sau cố hết sức. Đương nhiên, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Yên tâm, đã nhiều ngày khó được có như vậy lớn lên nhàn rỗi thời gian, ta ta đem bên ngoài không cần thiết xã giao đẩy rất rất nhiều, tất nhiên là có thể bồi ngươi đọc xong ngươi tưởng đọc sở hữu thư. Thật là ngượng ngùng, nhưng Lâm Vị Hy vẫn là thực hưởng thụ mà đồng ý, đa tạ vương gia. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn từ thư phòng ra tới, Uyển Nguyệt lúc này mới dám theo tới Lâm Vị Hy phía sau, thấp giọng nói, vương phi, phòng bếp đã truyền nói chuyện tới, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, nhà ăn bên kia cũng đều thu thập thỏa đáng, chỉ còn chờ vương gia cùng vương phi. Lâm Vị Hy nói, kia liền làm cho bọn họ bãi cơm đi, ta cùng vương gia theo sau liền đến. Đúng rồi, thế tử cùng thế tử phi đâu? Huyền Nguyệt rũ mắt, không dám nhìn Yến Vương cùng vương phi tựa hồ là giao nắm tay, thế tử phi giờ dậu liền từ Phật đường ra tới, lúc sau trở về thành Tùng Viên, hiện tại đã cùng thế tử ở dùng bữa thính đường chờ. Lâm Vị Hy gật gật đầu, không có lại nói. Huyền Tinh đã sớm chuẩn bị tốt áo choàng cùng lò sưởi tay. Thấy Lâm Vị Hy ra tới, chạy nhanh tiến lên hầu hạ Lâm Vị Hy mặc quần áo. Cố Huy Ngạn ra cửa so Lâm Vị Hy đơn giản, hắn thực mau liền mặc xong rồi bên ngoài áo choàng, mà Lâm Vị Hy lại còn ở sửa sang lại. Cố Huy Ngạn không có giống thế nhân cam chịu như vậy đến bên ngoài chờ, mà là đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn Lâm Vị Hy mặc vào to rộng áo choàng. Lông xù xù cổ áo vây quanh ở mặt nàng sườn, Lâm Vị Hy không chút để ý mà đứng, tùy ý thị nữ cho nàng hệ thượng kim đối khấu. Cuối cùng, nàng mới tiếp nhận lò sưởi tay, chiều Cố Huy Ngạn đi tới, vương ra. Cố Huy Ngạn dối tay, đem nàng cổ hai sườn xóa tung tế bạch nhung trải vớt lại, Lâm Vị Hy bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bị lông tơ bao vây lấy, nói không nên lời tình xảo thanh diễm. Đi thôi. Hai người cầm tay đi vào dùng bữa thính đường, Lâm Vị Hy vào cửa khi bổn tính toán lạc hậu nửa bước, đi ở Cố Huy Ngạn lúc sau, nhưng là Cố Huy Ngạn lại cố ý thả chậm bước chân. Bồi Lâm Vị Hy cùng tiến vào mọi người tầm mắt. Người trong phòng nhìn thấy Cố Huy Ngạn cùng Lâm Vị Hy tới, vội vàng thấp người vân an, Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên cũng một trước một sau mà cấp hai người hành lễ, phụ thân, mẫu thân. Cố Huy Ngạn đạm mạc lại hiền hòa mà gật đầu, nói, miễn, đều ngồi đi. Cao Nhiên đứng lên, theo tới Lâm Vị Hy phía sau, hơi hơi thấp mắt. Lâm Vị Hy từ khỏe mắt ngắm đến, trong lòng cười khẽ một tiếng. Ăn cơm khi Cao Nhiên theo thường lệ tiếp nhận công đũa cấp Lâm Vị Hy chia thức ăn, Lâm Vị Hy nói, thế tử phi đã nhiều ngày vẫn luôn ở chép sách, vốn dĩ liền vất vả, vẫn là nghỉ một chút tay đi. Này làm sao dám? Cao Nhiên còn tưởng chối từ, Lâm Vị Hy lại cười đánh gãy nàng lời nói, nói, ngươi không cần phải nói, đại niên tiết, chúng ta cả nhà khó được có thể ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, ngươi ngồi xuống thì tốt rồi. Ngày mai chép sách sự tạm thời đình dừng lại. Thế tử phi ra tăng an trí thanh tùng viên ăn tết sự tình đi. Biểu hiếu tâm khi nào đều không muộn, nhưng là thế tử ăn tết khi đi lại lại sơ sẩy không được. Tạm thời đình dừng lại, Cao Nhiên nghĩ đến nha hoàn chuyển cáo chính mình nói, trong lòng nghẹn quất, nhưng mặt ngoài còn phải mang ơn đội nghĩa mà cảm tạ Lâm Vị Hy. Nội trạch là Lâm Vị Hy chức trách, Lâm Vị Hy mở miệng quản giáo con dâu, chính là Cố Huy Ngạn dễ dàng đều không ngắt lời. Chỉ có chờ Lâm Vị Hy nói xong, Cao Nhiên theo lời ngồi xuống, người bên cạnh mới dám mang tới chén đũa, nhẹ giọng hầu hạ Cao Nhiên dùng bữa. Bên hai truyền đến chén chản rất nhỏ và chạm thanh, mang theo đồ sứ đặc có thanh thúy, Cố Trình Diệu ngồi ở trên chỗ ngồi chờ Cao Nhiên, hắn hơi có chút nhàm chán mà nhìn chằm chằm tiệc tối thượng đồ ăn, đột nhiên ý thức được một sự kiện, tựa hồ vài ngày đều không thấy bữa tối thượng có cá tôm thủy sản. Đây là vì sao? Ban ăn biên hầu hạ nha hoàn đều dừng một chút. Ngay sau đó động tác càng thêm phóng nhẹ. Cao Nhiên bay nhanh mà chiều Lâm Vị Hy liếc đi liếc mắt một cái, chân mày xem diễn trọn trọn. Trong vương phủ mọi người đều biết, Yến Vương thích thủy sản, chính là Lâm Vị Hy lại vì cùng phía trước Thẩm Vương phi đấu khí, thiện làm chủ trương đem 5 bữa tiệc cá tôm triệt hơn phân nửa, mặt sau mấy ngày liền thường bàn tiệc cũng sửa lại. Hiện tại, nhưng tính có người hỏi ra tới, mà người này là Cố Trình Diệu, không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt. Lâm Vị Hy nghe được lời nói đột nhiên liền có chút tò mò, nàng buông chiếc đũa, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Trình Diệu, vào đông cá tôm vốn là hiếm thấy, có khi khó tránh khỏi không mới mẻ, triệt cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Thế tử vì sao cố ý hỏi ra tới? Cố Trình Diệu cùng Lâm Vị Hy tầm mắt tương tiếp, tự Lâm Vị Hy gả vào vương phủ gần nhất, nàng ít có dùng như vậy nghiêm túc ánh mắt xem hắn, thường lui tới nàng nếu không bưng mẹ kế cái giá tránh đi tầm mắt. Hoặc là dùng cái loại này mỉa mai trào phúng ánh mắt xem hắn, loại này chính thức, nghiêm túc thần sắc thật sự hiếm thấy. Cố Trình Diệu nhìn Lâm Vị Hy đen bóng đồng tử cái kia thu nhỏ lại chính mình ngắn ngủi mà thất thần một lát, thực mau hắn thu hồi tinh thần, nghiêm mặt nói, vào đồng cá tôm tuy hiếm thấy, nhưng là phụ thân yêu thích, tự nhiên là không thể thiếu. Sớm tại mẫu thân trên đời khi, trong phủ liền phòng cá tôm cua chờ vật còn sống. Chuyện tới hiện giờ, Cố Trình Diệu vẫn là kiên định mà cho rằng Cố Huy Ngạn thích thủy sản, Lâm Vị Hy cũng không biết nên nói cái gì. Nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước Cố Trình Diệu ngẫu nhiên nhắc tới Yến Vương yêu thích khi, cố ý nói qua đây là Thẩm Vương Phi nói cho hắn. Nếu là khi còn nhỏ từ mẹ đẻ nơi đó được đến ấn tượng, kia xác thật không dễ dàng sửa đúng. Chính là ăn cơm loại chuyện này, chỉ cần Cố Trình Diệu hơi chút dụng tâm chút, không ra tam bữa cơm liền có thể đã nhìn ra đi. Thịnh truyền thích ăn cá tôm con của Yến Vương, kỳ thật căn bản bất động mấy thứ này. Mà khôi hài chính là, Cố Trình Diệu trước sau không có phát hiện không đúng, những người khác từ chủ tử nơi này nhận được chỉ thị, cũng như cũ kiên định mà truyền bá này sai lầm yêu thích. Hiện tại càng là làm cho Yến Vương bản nhân mặt, bị Cố Trình Diệu nói ra. Cố Huy Ngạn thần sắc bình tĩnh, cũng không tỏ thái độ, mặc dù giáp mặt nghe được nhi tử mạnh mẽ vì hắn an yêu thích, Cố Huy Ngạn thần thái cũng không có bất luận cái gì dao động. Hắn cũng không phải một cái thích tuyên dương tự thân người, hơn nữa sai lầm nhận chi đã quán triệt 10 năm sau, hiện tại lại nói ra tới, Cố Trình Diệu mặt mũi không qua được không nói, toàn bộ vương phủ cũng muốn đi theo lan lộn. Nay thật sự không phải cái gì quan trọng sự, không cần thiết hưng sư động chúng. Trên bàn cơm ngắn ngủi yên lặng một lát, theo sau Lâm Vị Hy buông chiếc đũa, thực thong dong mà từ huyền tinh trong tay tiếp nhận khăn, nhẹ nhàng đè xuống khỏe môi, ngự khí cũng khinh phiêu phiêu, ta thân thể không tốt, thái y liền nói không thể ăn quá nhiều thức ăn kích thích, miễn cho dẫn phát bệnh cũ, cho nên ta liền làm chủ triệt. Cố Trình Diệu tức khắc nghẹn lại, hắn ngừng một lát, cuối cùng nghiêm nghị nói, nhi thần thất lễ. Lâm Vị Hy hồn không thèm để ý, chỉ có Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng liếc Lâm Vị Hy liếc mắt một cái. Cái này tiểu cô nương có đôi khi chuyên môn chọc người sinh khí, mà đôi khi, lại thông thấu không thể tưởng tượng. Chương 57 hồng tụ. Gia chủ không nói lời nào, thế tử cũng cúi đầu thoái nhượng, Lâm Vị Hy sửa lại vương phủ nhiều năm lệ thường chuyện này, cứ như vậy vững vàng mà đi qua. Nay đại khái cũng tỏ rõ, Yến vương phủ tân nữ chủ nhân tới, quá khứ lệ thường quy củ, cũng chỉ có thể là đi qua. Cao nhiên vốn dị ẩn ẩn chờ mong, chờ nàng nhìn đến mặt sau xong việc, nhiều ngày tới đọng lại tà hỏa sông thẳng chán. Thân thể không hảo thật là một khối gạch, nơi nào yêu cầu dọn nơi nào. Lâm Vị Hy nàng chỗ nào tới lớn như vậy mặt, dựa vào cái gì nàng tưởng sửa liền sửa. Cao nhiên thật sự là phiền chết trước mắt vị này ỷ vào thể nhược càn quấy ba ba. Cao nhiên đột nhiên cảm thấy mờ mịt, Lâm Vị Hy cùng nàng tuổi sắp xỉ, nhịn một chút ngao chết bà và con đường này đối nàng mà nói là đi không thông. Hôm nay anh quốc công chức phủ tới chống lưng, cuối cùng cũng không có thể giải quyết cao nhiên sự tình. Nhà mẹ đẻ trông cậy vào không thượng. Cha chồng lại một phản trên triều đình khôn khéo thái độ, hoàn toàn dung túng, chẳng lẽ cao nhiên quãng đời còn lại cũng chỉ có thể như vậy, bị Lâm Vị Hy khoa tay múa chân, không thể không nhẫn mại Lâm Vị Hy ác độc hành vi. Hôm nay Yến Vương tán giả, cho nên tiệc tối làm hết sức xa hoa tinh xảo, chính là ăn ở cao nhiên trong miệng, lại thật sự không có gì hương vị. Cao nhiên một bữa cơm đều ăn thần hồn không thuộc, tiện đi Yến Vương cùng Lâm Vị Hy sau, cao nhiên củng cố Trình Diệu mới nhích người hồi viện. Cao nhiên tâm tình hạ xuống, không nói gì hứng thú, mà Cố Trình Diệu không biết làm sao vậy, cũng một đường không nói gì. Chờ trở lại thanh tùng viên sau, Cố Trình Diệu ở hậu viện cửa dừng lại, nói, ngươi mệt mỏi một ngày, đi về trước nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đi phía trước ôn thư, liền không bồi ngươi đi vào. Cố Trình Diệu nói xong liền xoay người đi rồi, cao nhiên nhịn không được ai một tiếng, nhưng là Cố Trình Diệu tựa hồ không có nghe được, thực mau liền đi xa. Cao nhiên nhìn Cố Trình Diệu bóng dáng, vốn dĩ liền bực bội tâm tình càng thêm kém. Thanh Tùng Viên tuy rằng chỉ là Yến Vương trong phủ một cái sân, nhưng là trước sau tam tiến, ngoại viện, thư phòng, chính phòng, dãy nhà sau cái gì cần có đều có, tương đương với một cái thu nhỏ lại phủ đệ, chỉ cần đóng cửa lại, đó là một cái hoàn toàn độc lập sân. Cao nhiên ở tại đệ nhị tiến, cũng là lớn nhất dùng cho cuộc sống hàng ngày sân. Vừa rồi Cố Trình Diệu đó là đi đến cuộc sống hàng ngày viện môn khẩu, lại chết đến phía trước thư phòng đi. Viện môn khẩu sự đương nhiên không thể gạt được mọi người thay mắt, cao nhiên một mình trở về, ngồi xuống còn không có bao lâu, bạc mụ mụ liền tới đây, thế tử phi, thế tử đi tiền viện. Loại này rõ ràng sự cao nhiên vô tâm tình trả lời, mà Bạc Mụ Mụ nói những lời này, cũng không phải thật sự tưởng dò hỏi. Bạc Mụ Mụ dừng một chút, liền lại lo chính mình nói tiếp, đều phải ăn Tết, thế tử còn như vậy cần cù, thật là gia trạch chi hạnh, nếu là Vương Phi nhìn đến, không chừng cỡ nào vui mừng đâu. Bạc Mụ Mụ nói Vương Phi là chỉ Thẩm Thị, nàng từ bị Lâm Vị Hy đoạt quyền sau, trong nội tâm vẫn luôn không quá chịu phục, cho nên cũng đừng khí, cũng không chịu kêu Lâm Vị Hy Vương Phi, chỉ là lấy vị kia đại chỉ, còn động bất động liền nói khởi Thẩm Thị năm đó sự, cũng không biết là cùng ai khoe khoang. Cao nhiên vừa mới bắt đầu còn cùng Bạc Mụ Mụ cùng chung kẻ địch, chính là không chịu nổi Bạc Mụ Mụ lăn qua lộn lại nói, cao nhiên hiện tại nhịn không được sinh ra một cổ nhàm chán tới. Mặc dù là một cái người chết, mỗi ngày nói như vậy một lần cũng đủ phiền. Huống chi người đều đã chết 10 năm sau, còn mỗi ngày nói Thẩm Thị như thế nào hiền huệ như thế nào thâm tình có ích lợi gì, không thấy được hiện tại thiên đã đổi thành hiện tại vị kia sao. Nhưng là trong lòng lại không thoải mái, Bạc Mụ Mụ dọn ra thế tử mẹ đẻ, cao nhiên không thiếu được muốn lộ ra tươi cười, tỏ thái độ một phen, Mụ Mụ nói chính là, thế tử xuất thân tôn quý lại còn như vậy cần cù tiến tới. Nếu là bà mẫu trên trời có linh thiêng biết được, nhất định có thể yên tâm. Còn không phải sao, nhà của chúng ta cô nương chính là cả đời hảo mệnh, nhà mẹ đẻ khi liền như châu tựa bảo bị phụ huynh sủng, liên thủ đều không có chính mình tẩy quá. Ra cửa không khéo gặp gỡ loạn quân, kết quả thực mau liền gặp được Yến Vương khi đó vẫn là thế tử đâu. Ai u, kia thật đúng là thiên quân vạn mã Mỹ Ngọc thiếu niên, cách lưu dân loạn mã, hắn một người độc ở trước nhất. Chỉ huy người từ tả trung hữu ba phương hướng hướng, thế nhưng thực mau liền đem bình định rồi. Các ngươi là chưa thấy được khi đó cảnh tượng, che trời lấp đất hát phòng, một cái mới 15-6 thiếu niên chỉ huy hơn 100 kỵ binh, cái loại này chỉ huy tự nhiên khí độ, cách cuồng phong cùng người tưởng đều xông thẳng hốc mắt. Lúc ấy tất cả mọi người đang xem hắn, chính là Yến Vương thu thập xong cục diện sau, liền tên cũng không lưu, liền mang theo người đi rồi. Vẫn là hắn đi rồi. Chúng ta nghe người bên cạnh đàm luận, mới biết được vị này đó là đất Thiến Vương gia đích trưởng tử, Cố Huy Ngạ. Những lời này cao nhiên lần đầu tiên nghe khi còn thực hướng về, chính là hiện tại nghe chỉ biết cảm thấy phiền. Cao nhiên ban đầu nghe nói Yến Vương cùng Thẩm Vương Phi là bởi vì ân cứu mạng mới ở bên nhau, nàng còn tưởng rằng là cỡ nào truyền kỳ câu chuyện tình yêu, không nghĩ tới trên thực tế Yến Vương không ngừng cứu Thẩm Vương Phi, hắn đồng thời còn cứu rất nhiều người. Mặt sau theo Bạc Mụ Mụ lần lượt không chê phiền lụy mà nói, cao nhiên đã bị Tiêu Ma rất toàn bộ kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy phản cảm. Bạc Mụ Mụ còn ở hồi ức khi đó Tuấn Mỹ lại kiêu dung thiếu niên Yến Vương, loại chuyện này nếu không có người lạc vào trong cảnh, mặc dù lưỡi sán hoa sen cũng nói không nên lời lúc ấy một phần vạn chấn động tới, Bạc Mụ Mụ hiện tại đó là như thế. Nàng cũng nhìn ra tới cao nhiên hứng thú ít ỏi, Bạc Mụ Mụ liền đình chỉ hồi ức. Chưa đã thèm mà lấy một câu làm lời kết thúc, các ngươi những người trẻ tuổi này cũng chưa gặp qua chiến loạn, như thế nào có thể minh bạch Yến Vương ở trên chiến trường dữ dội nghiêm nghị. Yến Vương mấy năm nay quyền vị càng thêm cao, nhiều qua tay triều chính, cho nên mới dần dần nội liễm lên. Kỳ thật hắn tuổi trẻ thời điểm rất là bộc lộ mũi nhọn, chẳng những đánh giặc lại mau lại tàn nhẫn, lớn lên lại cực kỳ oai hùng tuấn Mỹ, khi đó biên quan bá thánh không bái quỷ thần, chỉ bái Yến Vương. Bạc Mụ Mụ đối Cố Huy Ngạn hết sức tôn sùng, cao nhiên không biết vì sao trong lòng không quá thoải mái, liền không nhẹ không nặng đâm một câu. Yến Vương khi đó mặc dù oai hùng, nhưng Bắc Cương gió cắt đại, suốt ngày cùng binh khí gió cắt làm bạn, sao cập thế tử cẩm y hề ngọc thực, thư hương mờ mịt, tố có quân tử chi phong đâu. Bạc Mụ Mụ ngày thường gặp phải Cố Trình Diệu sự căn bản không có lý trí, chính là hiện tại nghe được cao nhiên nói, nàng lại khác thường mà không có hướng về Cố Trình Diệu. Thần sắc nghiêm túc mà lắc đầu, không thể nói như vậy, Yến Vương hiện giờ quyền cao chức trọng, tĩnh dòng nước thâm, 15-6 kia sẽ niên thiếu khinh cuồng, bộc lộ mũi nhọn, nhưng vô luận nào một loại, phong tư đều cực kỳ xuất chúng. Huống chi, đơn luận diện mạo, vương gia 19 tuổi kia sẽ so thế tử còn phải đẹp chút. Lời này cao nhiên nghe phi thường không cao hứng, chính là đối phương là Cố Trình Diệu phụ thân, nàng tổng không thể nói cha chồng nói bậy, chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng ngay cả như vậy, cao nhiên thần sắc vẫn là có chút không cho là đúng. Bạc Mụ Mụ nhớ tới năm đó sự tình, không khỏi cũng ngẩn ngơ, chờ phản ứng lại đây, nàng lại thổi phồng nhà mình tiểu thư mệnh hảo. Chúng ta tiểu thư quả nhiên sinh ra chính là được sủng ái mệnh, nhà mẹ đẻ khi bị phụ huynh phủng, mặt sau còn gả cho đất tiến thiếu niên anh hùng, khi đó không biết nhiều ít tiểu cô nương trộm luyến mộ vương ra đâu, chính là cuối cùng còn không phải chúng ta tiểu thư làm chính phi, có thể thấy được đây là mệnh. Hôn sau tiểu thư đầu một thai liền sinh nhi tử, nhìn một cái cỡ nào tranh đua, chỉ là đáng tiếc tiểu thư thân thể không tốt, không chờ đến thế tử lớn lên liền đi. Bạc mụ mụ thổn thức, hiển nhiên suy nghĩ nếu là thẩm thị còn ở, nơi nào luân đến hiện tại vị này làm phúc làm uy, cao nhiên sợ bạc mụ mụ lại muốn giằng cổ, chạy nhanh chặn đứng, còn không phải sao, bất quá thế tử hiện giờ hiếu thuận lại tiến tới, bà dưới chín suối cũng nên nhắm mắt. Bạc mụ mụ nhẹ nhàng lau hạ đôi mắt, kỳ thật nàng cũng không có nước mắt, nhưng tổng muốn như vậy làm vẻ ta đây, nàng nói, nếu là chúng ta tiểu thư còn ở, hiện tại nhìn đến thế tử đại niên tiết, buổi tối cũng phải đi thư phòng khêu đèn khổ đọc, khẳng định sẽ đau lòng thế tử thân thể. Cao nhiên đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo, nàng trong lòng đề phòng, tùy ý ứng hòa một câu, đương nhiên, thế tử thân thể quan trọng nhất. Đúng vậy, chúng ta nữ lưu không thể giúp thế tử chia sẻ triều sự, cũng là có thể ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng nhiều quan tâm chút. Đã nhiều ngày thế tử phi muốn vội ngày Tết lui tới, chỉ sợ vội đến khó có thể, mà thế tử suốt ngày khổ đọc lại ly không được người. Lao nô lại đây là tưởng nói cho thế tử phi, mới vừa rồi Vân Tuệ đã đi theo qua đi hầu hạ, hôm nay buổi tối không trở về hậu viện. Thế tử phi không cần lo lắng thư phòng ấm lạnh, đều có Vân Tuệ ở bên kia lo liệu đâu, ngươi chuyên tâm tĩnh dưỡng thì tốt rồi. Cao nhiên nghe tức khắc hỏa khí phía trên, Vân Tuệ nàng tính thứ gì, dám can đảm phóng lời nói thay thế Cao nhiên tới chiếu cố Cố Trình Diệu áo cơm ấm lạnh. Hơn nữa, Cố Trình Diệu thời gian này điểm đi thư phòng, buổi tối nói vậy không trở lại ngủ, mà Vân Tuệ cũng lưu tại thư phòng. Cao nhiên cơ hồ ngồi đều ngồi không được, nói vậy không có một nữ tử có thể ngồi xem một cái khác tuổi trẻ nữ tử cùng chính mình trượng phu một chỗ một đêm. Bạc mụ mụ có lẽ là cũng nhìn ra Cao nhiên không vui, trên mặt nàng lập tức kéo xuống dưới, nói, thế tử phi, lão nô là thẩm vương phi lưu lại người, bị vương phi lâm chung gửi gắm, hảo sinh chăm sóc thế tử. Mà Vân Tuệ lại là theo thế tử 10 năm chi kỷ người, nàng tới chiếu cố thế tử, lão thân yên tâm hạ. Huống chi thế tử phi hiện giờ còn không có thể cho thế tử sinh hạ một đứa con, mấy ngày trước đây lại ở Phật đường đãi hồi lâu, chỉ sợ đối dựng tương càng thêm bất lợi. Thế tử phi hẳn là điều dưỡng thân thể, lấy sớm ngày kéo dài con nối dõi vì thượng, mà không phải một cái kính ghen ghét. Ghen ghét đối nữ tử tới nói cũng không phải hảo danh. Bạc mụ mụ liền thẩm vương phi cùng thất xuất ghen tị đều dọn ra tới, cao nhiên chỉ có thể hít sâu một hơi, nói, ta há là bực này không rõ lý lẽ người, mụ mụ làm như vậy là vì ta hảo, ta minh bạch. Bạc mụ mụ lộ ra ý cười, vừa lòng mà nói, thế tử phi minh bạch lao nô khổ tâm liền hảo. Lao nô làm như vậy cũng là vì làm thế tử phi có thời gian điều dưỡng hảo thân thể, không chậm trễ con nối dõi, lao nô một mảnh hảo tâm. Thế tử phi nhưng chớ hiểu lầm. Hảo tâm nói sẽ cố ý nhìn chằm chằm cửa, phát hiện thế tử sau khi rời khỏi đây chạy nhanh đuổi theo đi, còn phái một người khác vào bên trong đặc biệt đổ nàng sao. Cao nhiên thập phần khinh thường, cơ hồ khống chế không được muốn mắng người, nhưng là nàng nhớ tới Cao Hy kết cục, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, đối trước mắt vị này cho nàng hôn nhân xếp vào kẻ thứ ba ác nô, dịu ngoan mà tễ một cái cười. Bạc mụ mụ đối Cao Nhiên biểu hiện thập phần vừa lòng, nàng lại đãi một hồi, thấy Cao Nhiên xác thật không có phát tác thậm chí đuổi theo ra đi dấu hiệu, lúc này mới vừa lòng rời đi. Chờ bạc mụ mụ đi rồi, Đào mụ mụ cùng Ngưng Phù đều chạy nhanh vây lại đây, mồm năm miệng mười hỏi, thế tử phi, Vân Tuệ mấy ngày hôm trước chỉ là ban ngày đi theo thư phòng hầu hạ, hiện tại thế nhưng không biết xấu hổ, tính toán hầu hạ thế tử đêm đọc. Bạc mụ mụ còn tại nội viện nhìn chằm chằm. Nay phải làm sao bây giờ? Bạc mụ mụ chiêu thức ấy thật sự là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, cao nhiên hít sâu một hơi, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, bạc mụ mụ như vậy cấp, nghĩ đến Vân Tuệ còn không có bị thế tử thu dùng. Thế tử nếu phía trước vô dụng, trong lòng tất nhiên đó là có chương trình, chúng ta không cần cấp, trước án binh bất động, nhìn một cái kế tiếp đi. Ngưng Phù đám người đồng ý, cao nhiên ngày này đã trải qua rất nhiều sự tình, tinh thần đã quên cực. Loại này mệt mỏi không phải bởi vì thân thể, mà là từ đáy lòng lan tràn ra tới, dần dần đem cả người đều bao phủ. Nàng đầy cõi lòng hy vọng kêu nhà mẹ để lại đây sửa trị Lâm Vị Hy, kết quả cuối cùng lại là tổn thất một hộ thị tỳ, buổi tối một thân mệt mỏi trở lại nhà ở, lại bị báo cho Cố Trình Diệu buổi tối không trở lại, Vân Tuệ đi theo trong thư phòng hầu hạ. Ngưng phủ đám người thấy Cao Nhiên thần sắc không tốt, đều thức thời mà lui ra. Lâm ra cửa khi, Cao Nhiên thanh âm đột nhiên từ sau truyền đến, Đào Mụ Mụ, thông chi phòng bếp nhỏ, buổi tối ngao một chén thuốc tránh thai. Đào Mụ Mụ bước chân một đốn, chính thất chưa sinh hạ con nối roi phía trước làm ra thứ trưởng tử tới là thực thất lễ sự tình, mà lại không thể ngăn đón trượng phu sủng hạnh tiếp thất, cho nên chỉ có thể cấp tiếp thất thông phòng rót thuốc tránh thai, hảo bảo đảm chính thất cùng con vợ cả ích lợi. Cao Nhiên phía trước phân tích có trật tự, chính là trên thực tế, nàng cũng luôn cuống đi. Thanh Tùng Viên ngoại tiến trong thư phòng, ánh nến nhảy dựng, Cố Trình Diệu đang muốn di động chụp đèn đã bị người đi trước một bước cầm lên. Vân Tuệ nắm kéo cắt đoạn đốt trọi bức đèn, trong nhà lại lần nữa khôi phục sáng ngời, chờ đêm này hết thể làm xong sau, nàng mới khấu hảo chụp đèn, đối Cố Trình Diệu túi lầu cười, thế tử. Cố Trình Diệu có chút ngoài ý muốn, như thế nào là ngươi? Vân Tuệ nói, đại mạo sơ ý, lại ái ngủ gà ngủ gật, hắn buổi tối nếu là ngủ đi qua, thế tử muốn uống nước gấm đều chiếu cố không được. Ta ngại hắn thô buồn, liền tống cổ hắn đi trở về. Vân Tuệ thế thân đại mạo kém, lo lắng đại mạo chiếu cố không hảo là một cái phương diện, nhưng là lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là xuất phát từ tư tâm. Yến Vương đối Cố Trình Diệu ở đọc sách thượng quản lý thực nghiêm, thư phòng hầu hạ vẫn luôn là gã sai vặt. Nhưng là đã nhiều ngày ban ngày Cao Nhiên không ở, Vân Tuệ lá gan lớn, liền ở ban ngày hướng trong thư phòng chạy, Cố Trình Diệu cũng không có đuổi nàng rời đi. Nàng hôm nay nhìn đến Cố Trình Diệu ra bên ngoài viện đi, nhìn dáng vẻ buổi tối cũng sẽ không trở về, Vân Tuệ cảm thấy này quả thực là trời cho cơ hội tốt, chạy nhanh lấy bạc mụ mụ coi chừng thế tử phi, mà nàng cấp đại mạo tắc một thỏi bạc, tống cổ hắn đi ra ngoài uống rượu, chính mình tắc lại đây hầu hạ Cố Trình Diệu đọc sách nghiên mực. Nơi này tuy rằng tên là thư phòng, nhưng là giường đệm chờ vật đầy đủ mọi thứ, Vân Tuệ tâm tư, không chỉ có là hồng tụ thêm hương. Cố Trình Diệu nghe đến đó kỳ thật cảm thấy có một chút không ổn, hắn rốt cuộc đã thành hai lần hôn, không hề là đã từng không kinh nhân sự tiểu tử, hắn đương nhiên biết nha hoàn ban đêm hầu hạ thiếu gia có cái gì ẩn hình hàm nghĩa. Phụ thân tuy rằng đối hắn giáo dục quản được nghiêm, chính là năm gần đây theo Cố Trình Diệu tuổi càng lúc càng lớn. Phụ thân quản thúc dần dần lỏng xuống dưới, đặc biệt là nam nữ việc thượng. Nếu đặt ở Cố Trình Diệu 15 tuổi, Vân Tuệ theo tới thư phòng tới hầu hạ, vô luận Cố Trình Diệu vẫn không đồng ý, Yến Vương kia một quan nàng liền quá không được. Chính là hiện tại nhi tử lớn, có một số việc Cố Huy Ngạn cũng không hảo quản, hắn thấy Cố Trình Diệu chưa nói cái gì, liền cho rằng đây là Cố Trình Diệu bày mưu đặt kế, Cố Huy Ngạn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết. Cố Trình Diệu nhìn trước mắt nữ tử, nàng tóc cố ý cuốn lên, lộ ra một đoạn trắng nón cổ, bên thai còn treo chân châu khuyên thai. Dưới đèn nữ tử làn da tinh tế rất nhiều, thoạt nhìn mang theo một loại gốm sứ men gốm cảm. Vân Tuệ không tính là tuyệt sắc, chính là nàng hầu hạ Cố Trình Diệu mười mấy năm, từ nhỏ đó là tỷ tỷ giống nhau tồn tại. Hiện tại nàng như vậy trang điểm, càng thêm nữ nhân vị mười phần. Hồng tụ thêm hương, giai nhân cố ý, vẫn là từ nhỏ ở trung đại tỷ tỷ. Trên đời này chỉ sợ không có mấy cái nam tử sẽ cự tuyệt. Nhưng là giờ phút này Cố Trình Diệu nhìn Vân Tuệ, lại thình lình nhớ tới một cọc chuyện cũ tới. Kia vẫn là Cao Hy tồn tại lúc. Chương 58 vong thê. Cố Trình Diệu không biết làm sao vậy, đột nhiên liền ở cái này yên tĩnh đông đêm, nhớ tới chính mình vợ cả Cao Hy tới. Cao Hy qua đời ở năm trước 12 tháng, cũng là một cái lạc tuyết vào đông, Cố Trình Diệu mới từ bên ngoài trở về, liền bị báo cho. Thế tử phi đi. Hắn lúc ấy là cái dạng gì tâm tình đâu. Hắn nhớ không rõ, chỉ là nhớ rõ lúc ấy thực khiếp sợ. Hắn bởi vì ngọc bội sự mà đối Cao Hy sinh ra thành kiến, mặt sau lại không thích nàng thịnh khí lăng nhân tính cách, liền càng ngày càng không nghĩ trở về thấy nàng. Thẳng đến cái kia đại tuyết ngày Cao Hy chết bệnh, Cố Trình Diệu mới biết được, nguyên lai Cao Hy bệnh đã muốn nghiêm trọng tình trạng này. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng này chỉ là nội trạch nữ tử một loại áp chế thủ đoạn. Cố Trình Diệu biết được Cao Hy tin tức đều trải qua bạc mụ mụ cùng Vân Tuệ, hắn cả ngày nghe được nhiều nhất, đại khái chính là thế tử phi lại ủy thế hiếp người, lại ủy vào ra thế khi dễ trong phủ lão buộc, một cái quân tử đương nhiên là nên liên bần tích nhược, bởi vậy, Cố Trình Diệu rất khó đối chính mình thê tử sinh ra cái gì hảo cảm tới. Sau lại Cao Hy tin tức dần dần thiếu, hắn bắt đầu tưởng Cao Hy ý thức được chính mình siết vô dụng, tự biết mất mặt liền thu liễm lên, thật lâu lúc sau hắn mới biết được là Cao Hy cản lại tin tức, không cho người hướng phía trước chuyển. Nhưng mà Cố Trình Diệu vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn lại lần nữa nghe được Cao Hy tin tức, thế nhưng đó là Cao Hy tin người chết. Hắn lúc ấy đứng ở đường hạ, trắng tinh bông tuyết không ngừng từ giếng trời bay xuống đến hắn trên vai, Cố Trình Diệu ở trong gió đứng một hồi, mới chậm rãi nhớ tới, hôm nay hắn ra cửa trước, tựa hồ xác thật có một cái nha hoàn lại đây, thỉnh hắn đi xem Thế Tử Phi, hắn lúc ấy vội vã ra cửa, lại ghét bỏ Cao Hy dùng loại này kỹ xảo dẫn hắn trở về, cho nên liền không để trong lòng, trực tiếp đem người đuổi đi. Nguyên lai khi đó, cũng đã là hắn cùng Cao Hy cuối cùng một lần gặp mặt, nhưng là hắn vẫn là không trở về. Cố Trình Diệu rốt cuộc đến hậu viện đi thăm chính mình Thế Tử Phi. Cao Hy nhà ở trước sau như một mả tĩnh khẽ ngay ngắn, hoàn toàn nhìn không ra nữ chủ tử đã không còn nữa. Cao Hy đối hạ nhân quản lý cực nghiêm, Cố Trình Diệu vẫn luôn cảm thấy Cao Hy như vậy động một chút đánh phạt phi thường không tốt, chính là kia một khắc hắn đứng ở Cao Hy trên đời khi nhà, nhìn đến hạ nhân mặc dù hồng con mắt cũng không ai dám ầm ĩ, nhân viên tuy tạp nhưng cũng không hỗn loạn, Cố Trình Diệu mới cảm thấy kinh ngạc, Cao Hy tại hạ nhân trung uy tín, thế nhưng cường đến như thế nông nỗi, mặc dù đã chết, cũng không ai dám cãi lời nàng sinh thời quy củ. Nay vẫn là Cao Hy không được sủng, bệnh nặng nằm trên giường một năm tình hình đâu. Lui tới nha hoàn nhìn đến hắn, đều cúi đầu tránh đi, phảng phất trong phòng không có hắn người này giống nhau. Có mấy cái nha hoàn đại khái là Cao Hy gần hầu, nhìn đến Cố Trình Diệu, mặt có khó chịu, lại lập tức bị người bên cạnh giữ chặt. Cố Trình Diệu cảm thấy hắn tổng nên đi xem Cao Hy cuối cùng một mặt, kia mấy cái nha hoàn thực không tình nguyện, một cái nha hoàn thậm chí nói, Thế Tử Phi bệnh nặng thời điểm cũng chưa thấy Thế Tử lại đây, hiện giờ Thế Tử Phi tâm ý đã xong, gút mắt đã đứt. Thế Tử ngược lại đây, này lại là hà tất. Thế Tử Phi một người đi được thanh thanh tĩnh tĩnh, Thế Tử hà tất quấy rầy nàng vãng sinh. Cái kia ăn mặc lộ lụa nha hoàn lời nói còn chưa nói xong đã bị bên cạnh người khác một phen, nàng chỉ có thể không tình nguyện mà đóng chặt miệng, căm giận cúi đầu. Cố Trình Diệu từ nhỏ bị chịu sủng ái, khi nào bị người như vậy chống đối quá. Từ biết được Cao Hy tin người chết sau vẫn luôn lượn lờ ở hắn đáy lòng. Như có như không hít thở không thông cảm bị hòa tan rất nhiều, Cố Trình Diệu vốn định trực tiếp xoay người rời đi, này đó nha hoàn tính người nào, dám kích tướng hắn. Chính là Cố Trình Diệu rốt cuộc không có làm được, hắn làm chính mình người hầu cận kéo ra vải bố trắng, cách sinh tử, gặp được Cao Hy cuối cùng một mặt. Cao Hy sinh ra hảo cường, mặc dù loại này thời điểm, nàng đều đem chính mình thu thập đến sạch sẽ thỏa đáng, cũng không suy nhược thần sắc có bệnh, ngược lại trang dung họa thật sự tinh xảo. Sinh động như thật, phảng phất chỉ là ngủ rồi. Cố Trình Diệu chỉ nhìn thoáng qua, khiến cho người buông vải bố trắng, xoay người đi ra ngoài. Nay cuối cùng một mặt để lại cho hắn đánh sâu vào, xa so Cố Trình Diệu chính mình tưởng tượng, thậm chí so Cao Hy tưởng tượng, đều phải lớn hơn nhiều. Cố Trình Diệu lúc sau vẫn luôn cố tình lẩn tránh Cao Hy chết, Cao Hy linh đường thượng hắn nhạc phụ, cũng chính là Cao Hy phụ thân anh quốc công Thế Tử thật cẩn thận mà đưa ra tục gả. Cố Trình Diệu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, hắn tưởng hắn thật sự mau yêu cầu một cái thế tử, chỉ cần vị trí này có người, Cao Hy thân ảnh thực mau liền phai nhạt. Kỳ thật cùng ngày hắn không có nghe rõ là Cao Hy cái nào muội muội, sau lại mới biết, nguyên lai là Cao Hy thân muội muội, Cao Nhiên. Sự tình phía sau, liền như nhau mọi người biết nói, Cao Hy qua đời, Cao Nhiên tục gả, Cố Trình Diệu nói cho chính mình như vậy thực hảo, hết thể sai lầm đều đã quý vị. Tất cả mọi người thực vui vẻ, này liền đủ rồi. Cao Nhiên hôn sau, Cố Trình Diệu xuất phát từ chính hắn cũng không biết bồi thường tâm lý, tận lực đối Cao Nhiên hảo. Tất cả mọi người cảm thấy đây là bởi vì Cao Nhiên thảo Thế Tử niềm vui, Cố Trình Diệu chính mình cơ hồ cũng như vậy cảm thấy. Chính là ở cái này thanh lãnh phong tuyết đêm, Cố Trình Diệu nghe cùng ngày đó giống nhau tiếng gió, mới biết được có lẽ không phải. Hắn là ở hay nấy, hắn ở bồi thường một cái không biết người. Cố Trình Diệu lúc còn rất nhỏ liền thường xuyên nghe mẫu thân nói nàng cùng phụ thân tương ngộ. Cơ hồ là mỗi một ngày, chỉ cần thẩm thị có thời gian, liền tất nhiên muốn cùng Cố Trình Diệu hồi ức Yến Vương đối nàng ân cứu mạng, bên nhau chi tình. Kỳ thật thẩm thị nói ra chuyện xưa chi tiết thường xuyên biến hóa, Cố Trình Diệu cũng không biết này đó là thật sự, này đó là thẩm thị phán đoán ra tới. Hắn mẫu thân thực thích xem lời nói sổ con, đối những cái đó tài tử giai nhân. Anh hùng mỹ nhân chuyện xưa cơ hồ là không thể tự kiềm chế, thường xuyên phân không rõ hiện thực cùng vô căn cứ. Cố Trình Diệu tuy rằng cảm thấy mẫu thân như vậy không tốt lắm, nhưng là kia dù sao cũng là hắn mẫu thân, Cố Trình Diệu lập tức liền cảm thấy chính mình nghĩ như vậy thật sự là đại bất hiếu. Khi đó phủ đệ chỉ có tổ mẫu, mẫu thân cùng hắn ba cái chủ tử, tổ mẫu có khi sẽ đem hắn tiếp nhận đi dạy dỗ, chính là hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu, thẩm thị liền cùng lại đây, lã chả chưa khóc mà đứng ở một bên, đôi mắt đều không tồi mà nhìn chằm chằm hắn, phảng phất Cố Trình Diệu sẽ bị người ngược đãi giống nhau. Tổ mẫu đương nhiên thực không vui, thư niệm không được vài câu, cũng chỉ có thể làm thẩm thị đem nhi tử lánh trở về. Như vậy lặp lại vài lần, sau lại tổ mẫu cũng rất ít tiếp Cố Trình Diệu đi qua. Thơ hấu ảnh hưởng luôn là vô thanh vô tức, không chỗ không ở. Cố Trình Diệu sau khi lớn lên hồi tưởng chuyện cũ, cũng cảm thấy mẫu thân ngày đó sở làm không tốt lắm. Tổ mẫu Lao Yến Vương Phi là kinh thành thi thư nhà đích nữ, tự mình giáo Cố Trình Diệu sách sử kinh chuyện tuyệt đối là vì Cố Trình Diệu hảo, nhưng là Cố Trình Diệu vẫn là bất chi bất giác bị thẩm thị ảnh hưởng. Hắn trong tiềm thức cảm thấy cha mẹ tình yêu không gì phá nổi, tài tử giai nhân có thể vượt qua giai cấp hồng cầu, mà Yến Vương cùng thẩm thị lại là bởi vì ân cứu mạng ở bên nhau, cho nên đương đồng dạng sự phát sinh ở Cố Trình Diệu trên người khi, hắn bất chi bất giác liền lâm vào một loại cố tình ám chỉ chung. Hắn nói cho chính mình đây mới là đối, cho nên hắn muốn cưới một cái vốn không quen biết, thân phận tướng mạo phẩm hạnh gia đình đều hoàn toàn không biết gì cả nữ tử. Mặt sau phát hiện vị này chính là anh quốc công phủ đích trưởng cháu gái, cùng Yến Vương phủ dòng roi khăm xứng, Cố Trình Diệu vui mừng khôn xiết, càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình là đúng. Liền như những cái đó mang theo chút thần bí sắc thái nói sổ con, này đó là nhân duyên thiên định. Cố Trình Diệu cùng chính mình thê tử vượt qua tân hôn tháng thứ nhất, mới đột nhiên biết được, hắn nhận sai người. Hoặc là nói, hắn mệnh định nhân duyên bị người cố tình thế thân. Này có thể là một cái có chút lên xuống phập phồng nói sổ con, nếu là lấy thẩm thị tính cách, nhìn đến loại này tình tiết, tất nhiên sẽ vì đáng thương nữ chính rơi lệ. Hơn nữa đối cái kia thế thân nữ chính ác độc tỉ tỉ phẫn hận không thôi. Cố Trình Diệu cũng đối Cao Hy ấn tượng xuống dốc không thành, sau lại Cao Hy đã chết, hắn một lần nữa cưới Cao Nhiên, nếu sinh hoạt thật sự là một bộ diễn, đây mới là nên có đại đoàn viên kết cục. Cao Hy chết đi tháng thứ nhất, Cố Trình Diệu vẫn luôn cảm thấy bên thai ong ong thẳng tê, hắn đem hôn lễ an bài cực nhanh, cho dù hắn biết sẽ chọc giận phụ thân cũng đành phải vậy. Hai tháng Cao Nhiên vào cửa, Cao Hy tồn tại bóng dáng bị nhanh chóng hủy diệt, Cố Trình Diệu mới cảm thấy tốt hơn một chút. Hết thể trở về quỹ đạo, đây mới là nên có phát triển phương hướng, chỉ là đáng tiếc hắn nhân sinh rất quan trọng một ngày, phụ thân cũng không có tới tham gia. Đầu mùa xuân một ngày nào đó, băng tuyết tan rã, trong không khí mang theo độc đáo ướt át cảm, rời nhà nhiều năm phụ thân rốt cuộc về phủ, Cố Trình Diệu tự mình đi nên đón phụ thân tùy thần, vào cửa khi... Hắn bỗng nhiên nhìn đến màu son hành lang gấp khúc hạ, một đạo tinh tế an tĩnh cắt hình chính sần đối với hắn mà đứng. Tại đây đồng thời, hắn nghe được có người kêu, Hy tỷ nhi. Cố Trình Diệu máu đột nhiên liền đóng băng ở. Theo sau, hắn nhìn đến cái kia nữ tử chậm rãi xoay người, băng cơ tuyết cốt, mặt mày là hắn bình sinh ít thấy tinh xảo, ánh mắt lưu chuyển gian mang theo một cổ lạnh băng cùng đạm mạc. Cố Trình Diệu trong lòng không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng, nguyên lai là Lâm Vị Hy. Một cái hắn cũng không nhận thức nữ tử. Từ đây lúc sau, Lâm Vị Hy nữ tử này phảng phất đột nhiên liền ở hắn trong sinh hoạt tươi sống, đến cuối cùng cơ hồ không chỗ không ở Cố Trình Diệu vào cửa khi luôn là không tự giác mà truy tìm thân ảnh của nàng. Hắn trơ mắt nhìn nàng từ tố y y như tuyết biến thành cao đuối tóc đôi màu, hoa phục quan sán. Nàng thành hắn mẹ kế, phụ thân Vương Phi. Cố Trình Diệu biết chính mình làm như vậy quả thực là đại nghịch bất đạo. Chính là hắn vô pháp khống chế chính mình trong lòng hoang đường cảm. Nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí nhẹ nhàng một cái nhướng mày, một cái liếc mắt, đều mang cho hắn không gì sánh kịp quen thuộc cảm. Thế tử! Thế tử! Cố Trình Diệu tinh thần đột nhiên quý vị, hắn nhìn đến Vân Tuệ Chính nôn nóng mà nhìn hắn, trong mắt là không chút nào che giấu quan tâm. Cố Trình Diệu đột nhiên liền nghĩ đến, Lâm Vị Hy ở lén cùng phụ thân ở chung khi. Có thể hay không cũng có như vậy ôn nhu huyền chuyển thời điểm đâu. Hắn trong ấn tượng, Cao Hy trước nay đều là tinh xảo, thể diện, đối hôn phu dịu dàng săn sóc, hỏi hàn ân cần, cơ hồ không có. Vân Tuệ cũng phát hiện thế tử tựa hồ suy nghĩ khác người nào, nàng tỉ mỉ trang điểm thành dáng vẻ này, còn cố ý thay đổi khinh bạc hiện ngực quần áo, ở trên người lau hương cao, nhưng mà thế tử cùng nàng một chỗ, thế nhưng còn sẽ thất thần. Vân Tuệ nhụt chí rất nhiều còn cảm thấy xấu hổ buồn bực, đến tột cùng là người nào, có thể chọc đến thế tử như vậy vướng bận. Cố Trình Diệu đối Vân Tuệ thật sự không có gì khỉ tư, hắn đột nhiên nhớ tới hắn cùng Cao Hy tân hôn kia hội, Vân Tuệ ở đại buổi tối xâm nhập hai người tân phòng, Cao Hy lúc ấy khinh phiêu phiêu quăng cái ánh mắt, nói mấy câu liền đem Vân Tuệ nói không chỗ dung thân, không dám ngẩng đầu. Ngày hôm sau Vân Tuệ tự nhiên lại đây cùng Cố Trình Diệu khóc lóc kể lể. Cố Trình Diệu cũng cảm thấy Cao Hy quá mức cường ngạnh, không phải lý tưởng dịu dàng chi thê bộ dáng. Hiện giờ Cao Nhiên nhưng thật ra các phương diện đều phù hợp sĩ phu đề sướng thê tử chi đức, ngay cả Vân Tuệ như vậy khiêu khích, Cao Nhiên cũng nhịn. Thê tử thông tình đạt lý, thập phần rộng lượng, này vốn nên là chuyện tốt, nhưng là hiện tại Cố Trình Diệu lại đột nhiên suy nghĩ, nếu là Cao Hy, nàng sẽ như thế nào làm đâu. Nàng nhất định sẽ sớm đổ đến cửa thư phòng khẩu. Không những làm Vân Tuệ không mặt mũi, hơn phân nửa Cố Trình Diệu cũng là vô pháp may mắn thoát khỏi. Cố Trình Diệu nghĩ đến đây cười cười, cười xong lúc sau hắn trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ đã lâu, kim đâm giống nhau đau. Lại một năm nữa đại tuyết rơi xuống, Cao Hy đã chết đi một năm. Vân Tuệ nhìn đến thế tử ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ bất động, hiển nhiên suy nghĩ người nào, cuối cùng còn nhẹ nhàng cười cười. Tuy rằng là cười, nhưng là lại làm người cảm thấy tái nhợt đau thương. Vân Tuệ kinh dị, đây là làm sao vậy? Nàng chính kinh nghi bất định, bỗng nhiên nghe được thế tử nói, ta nơi này không cần phải ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Vân Tuệ trôi đi tâm thần lập tức bị tốn trở về, nàng hiển nhiên thập phần kinh ngạc, thế tử. Nàng nhìn đến Cố Trình Diệu cũng không có buông lòng bộ dáng, lập tức trở nên ủy khuất, thế tử, thiên đều đã như vậy đen, nô tỳ nếu là trở về, chỉ sợ sẽ kinh động không ít người. Huống chi? Ngài bên người cũng không thể không có hầu hạ người. Nếu là thế tử không thích, kia nô đến ngoài cửa chờ, thế tử có cái gì phân phó nô thì lại tiến vào, tuyệt không sẽ quấy rầy đến thế tử. Cố Trình Diệu nghĩ đến sắc trời sắc thật không còn sớm, Vân Tuệ là cùng hắn cùng nhau lớn lên người, Cố Trình Diệu cũng không đành lòng làm Vân Tuệ ở ngoài phòng thổi một đêm gió lạnh, cũng chỉ có thể nói, vậy ngươi đến cách gian ngoại chờ xem, ta yêu cầu cái gì sẽ chính mình lấy, không cần phải ngươi. Tuy rằng bị đuổi ra thế tử đọc sách cái này nhà ở, nhưng là cũng may không cần trở về, Vân Tuệ tuy không tình nguyện, nhưng cũng thấp giọng ứng. Lúc này nội viện đã lạc hóa, nếu là Vân Tuệ hiện tại trở về, không thiếu được muốn kinh động chống cửa, quản chìa khóa nha hoàn bà tử, đến lúc đó nhiều người như vậy la hét ầm ĩ lên, Vân Tuệ lại đây hầu hạ thế tử, lại bị thế tử đuổi ra đi sự tình liền truyền khắp. Cũng may thế tử nhà ra, tuy rằng không có thể thành công trở thành thế tử trong phòng người, nhưng là thể diện còn ở, Vân Tuệ thật sự nhẹ nhàng thở ra. Chờ Vân Tuệ đi rồi, trong phòng lại chỉ còn lại có hắn một người. Cố Trình Diệu ở án thư ngồi hồi lâu, quyển sách trên tay một tờ đều không có phiên động, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, buông thư đi đến phía trước cửa sổ, dùng sức đẩy ra cửa sổ. Gió lạnh lập tức gào thét mà nhập, mang theo tuyết mặt không khí đem chụp đèn ngọn nến thổi đến nhảy lên không thôi. Cố Trình Diệu đứng ở đầu gió, nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh không trùng, phiếm lanh quang tuyết địa, đứng lặng bất động, thật lâu sau xuất thần. Cố Trình Diệu thư phòng đèn sáng, nếu từ nơi này hướng bắc đi, là có thể nhìn đến Yến Vương phủ lớn nhất nhất tráng lệ cái kia sân, cũng ngọn đèn dầu không thôi. Quá thốc cư đoái vì quá thốc môn, âm đức cư cản vì âm đức môn. Hữu một tướng, hành đến thủy, cờ đen si kỳ, là vì cảnh môn. Cố Huy Ngạn giải thích xong sau. Hỏi hướng Lâm Vị Hy, nói như vậy ngươi nghe hiểu sao? Lâm Vị Hy nhấp môi nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng tuyệt vọng mà lắc đầu, không có. Thủ Sơn các này thư đề cập người mưu, trận đồ, tế văn, tập chiếm chờ 10 cuốn, nếu không có kỳ môn độn giáp cơ sở, nghe này đó xác thật có chút cố hết sức. Lâm Vị Hy nghĩ thầm, nàng đâu chỉ là cố hết sức, nàng là hoàn toàn nghe không hiểu. Lâm Vị Hy đã hối hận, có điểm này thời gian. Nàng cùng Yến Vương nói điểm cái gì không tốt, vì cái gì một hai phải cho chính mình tìm tội chịu. Nhưng là Yến Vương lại là một cái kế hoạch kín đáo, làm việc nghiêm cẩn người. Hắn cảm thấy tuy rằng học sinh cơ sở có điểm kém, nhưng là hắn nhiều đổi vài loại biện pháp, nhất định có thể đem Lâm Vị Hy giảng hiểu. Cho nên Cố Trình Diệu đi kệ sách lấy một quyển khắc thư, tính toán từ kỳ môn độn giáp bắt đầu cấp Lâm Vị Hy nói về. Lâm Vị Hy vừa thấy đến kia sấp dày nặng sách cổ liền bắt đầu đau đầu. Mắt thấy Cố Huy Ngạn đem thư đặt ở trên bàn, liền phải xoay người mặt khác lấy bút lại đây, một bộ giảng không thông không bỏ qua tư thế. Lâm Vị Hy luống cuống, nàng bất chấp mặt mũi, chạy nhanh ngồi dậy lướt qua cái bàn, ôm chặt lấy Cố Huy Ngạn vòng eo. Vương gia, bên ngoài đã thực đen, chúng ta nghỉ ngơi một chút, làm chút khác được không? Chương 59 làm nũng. Cố Huy Ngạn cùng Lâm Vị Hy hai người cuộc sống hàng ngày chỗ xây dựng thêm thư phòng, bên trong bài trí đương nhiên cũng muốn đi theo đặt mua. Từ trước nhĩ phòng không gian tiểu, án thư là tế chân đường vân phẳng hai bàn, hiện tại thư phòng mở rộng, bàn ghế tự nhiên cũng đổi thành điêu văn tinh xảo tử đàn bàn vuông. Cố Huy Ngạn ngồi chủ vị, bên tay trái thả trương tinh xảo vân vân ghế bành, Lâm Vị Hy liền ngồi ở chỗ này. Cố Huy Ngạn vừa mới từ từ trên kệ sách lấy thư trở về, mới vừa đặt ở góc bàn, đang định xoay người đi lấy bút mực, thình lình bị Lâm Vị Hy ôm lấy. Vương gia, bên ngoài đã thực đen, chúng ta nghỉ ngơi một chút, làm chút khác được không? Lâm Vị Hy hơi hơi nâng lên thân thể, vừa lúc ôm lấy Cố Huy Ngạn vòng eo. Nam nhân eo bụng không thể tùy tiện sờ, Cố Huy Ngạn thân thể cứng đờ một chút, phản xạ tính mà tránh tránh, mà Lâm Vị Hy cảm giác được Cố Huy Ngạn động tác, càng thêm dùng sức mà khoanh lại. Cố Huy Ngạn cúi đầu, liền nhìn đến Lâm Vị Hy hai cái cánh tay vòng ở trên người hắn, to rộng hoa lệ ống tay áo bị loát đến một nửa, lộ ra một đoạn tinh tế mảnh khảnh cánh tay. Lâm Vị Hy trên tay kiên quyết không thả lỏng, ngẩng đầu đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Cố Huy Ngạn cùng Lâm Vị Hy đối diện vài giây, cuối cùng là Cố Huy Ngạn lui một bước, hảo đi, tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Lâm Vị Hy đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng thần thái biến hóa quá rõ ràng, Cố Huy Ngạn một tia không được lạc nhìn vừa vặn. Cố Huy Ngạn túc khởi mặt, nói, buông tay, ngồi xong. Lâm Vị Hy nga một tiếng, quy quy củ củ mà ngồi trở lại chỗ ngồi. Nàng ống tay háo trùng trùng điệp điệp quá mức phức tạp, nhất thời treo ở khuỷu tay, không có trượt xuống dưới. Lâm Vị Hy cũng không có chú ý tới, nàng tò mò mà đi phiên Cố Huy Ngạn mới vừa rồi lấy lại đây thư, chỉ là phiên hai trang, nàng liền bĩu môi, rốt cuộc không có hứng thú. Lâm Vị Hy tóc đen tuyết ra, cho dù cánh tay cũng là khi sương tái tuyết, thon dài cân xứng, đường cong thủ vì tuyệt đẹp. Trong suốt tinh tế cánh tay tùy ý mà đáp ở đèn nhánh gỗ đàn trên bàn, thế nhưng có khôn kể mỹ cảm, cực kỳ dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạn. Cố Huy Ngạn trên cao nhìn xuống mà nhìn hai mắt, trầm ổn mà mở miệng, đem tay háo buông xuống, dáng ngồi phải đoan chính. Lâm Vị Hy lúc này mới phát hiện chính mình ống tay háo không có sửa sang lại hảo, nàng trong lòng thở dài, Yến Vương quả thực thanh chính nghiêm túc, trong mắt không thể gặp một chút loạn. Hắn như vậy chú trọng trật tự người, chỉ sợ cùng nàng ở trong thư phòng đãi mỗi một khắc, đều ở nhẫn mại đi. Chỉ là Yến Vương trọng nặng, lúc này mới không thể không nhẫn nàng thôi. Lâm Vị Hy đột nhiên liền cảm thấy thực cụ rũ, Cố Huy Ngạn nhìn đến nàng càng ngày càng thấp trầm, trong lòng không khỏi tỉnh lại, hắn hay là vẫn là nói được quá mức gian nan. Vì cái gì Lâm Vị Hy thoạt nhìn như vậy sầu? Trong thư phòng không khí có chút xấu hổ, Cố Huy Ngạn ở án thư biên đứng đó một lúc lâu, trong lòng tự dễ ước, quả nhiên, mặc dù đang ở nam nhân thể lực cùng trí tuệ đỉnh kỳ, hắn cùng loại này tuổi trẻ tươi sống tiểu cô nương vẫn là không có cộng đồng đề tài. Rốt cuộc vẫn là hắn trâu già gặm cỏ non. Lâm Vị Hy thấy không khí không đúng, bất chấp trong lòng ghen, chạy nhanh nắm nắm Cố Huy Ngạn tay háo, một tay chống cằm, ngẩng đầu lên đối Cố Huy Ngạn nói, Vương gia, này đó binh thư lý luận với ta mà nói quá khó khăn, ngươi nếu không cùng ta nói nói Lang Sơn chiến dịch. Lang Sơn, Định Tương hai chiến khoảng cách rất gần, là Cố Huy Ngạn thành danh chiến, cũng là Cố Huy Ngạn chiến thần chi lộ bắt đầu. Từ nay về sau trưởng quân gần 20 năm, chưa gặp được bại tích. Lang Sơn cùng Định Tương thế chiến 2 cũng bởi vậy thành danh, trở thành khắp thiên hạ mỗi cái tuổi trẻ tướng quân ra trận trước, tất nhiên nghiên tập điển phạm. Lang Sơn chi chiến bị lăn qua lộn lại cơ hồ nghiền thành mảnh vỡ giống nhau nghiên cứu, mặc dù Lâm Vị Hy loại này khuê các nữ tử đều nghe nói qua, mỗi cái tổng quân người đều có thể nói thượng hai câu, mà đối với Cố Huy Ngạn tới nói, này liền càng không là vấn đề. Cố Huy Ngạn đảo không nghĩ tới Lâm Vị Hy thế nhưng tò mò khởi hắn 16 tuổi khi một hồi chiến dịch, này so binh thư còn đơn giản. Cố Huy Ngạn ngồi xuống, tùy tay lấy quá một chừng giấy, đại khái hoàn nguyên Lang Sơn một thế hệ địa hình, liền cho nàng nói lên một trận chiến này tới. Lâm Vị Hy lập tức trở nên hứng thú bừng bừng, so với gian nan khó hiểu binh pháp lý luận, hiển nhiên Lâm Vị Hy càng cảm thấy hứng thú chính là Yến Vương. Nàng ngày đó nhắc tới binh thư cũng là vì cùng Cố Huy Ngạn có chuyện nhưng nói, Yến Vương trải qua cùng qua đi, đây mới là Lâm Vị Hy chân chính muốn biết. Nói đến cụ thể chiến dịch liền sinh động hình tượng rất nhiều, cũng không giống kỳ môn độn giáp giống nhau khó có thể lý giải, mà Cố Huy Ngạn lại là một cái thực tốt lao sư, hắn thanh âm trong sáng, trật tự rõ ràng, huống hồ làm một trận chiến này kinh nghiệm bản thân giả, hắn mới là nhất có tư cách phân tích này Lang Sơn chiến dịch người, các phương diện chi tiết hơn xa lý luận xung người có thể so sánh. Lâm Vị Hy nghe được nhập thần, trong bất chi bất giác, phảng phất thời gian chảy ngược, nàng thật sự đứng ở cắt vàng từ từ sa mạc, chính mắt thấy một hồi đại chiến phát sinh. Cố Huy Ngạn thực chiếu cô nàng, Lâm Vị Hy là gan cũng lớn lên, thường thường dò hỏi một ít vấn đề. Nghèo văn giàu võ, binh pháp quyền mưu trước nay đều là lũng đoạn tài nguyên, trên đời không biết bao nhiêu người ngẫu nhiên đến một quyển binh thư liền vui vô cùng, rồi lại bất hạnh vô pháp nhập môn. Nếu là bị bọn họ biết được Lâm Vị Hy thế nhưng bị danh chiến người chỉ huy tự mình dạy dỗ, còn có thể như vậy mặt đối mặt hỏi chuyện, chỉ sợ một nửa người đều đến ghen ghét ngày sông. Lâm Vị Hy hỏi đến mặt sau, dứt khoát chống đầu, quân lấy Cố Huy Ngạn nói lên hắn trong quân trải qua tới. Cố Huy Ngạn cảm thấy này đó không có gì hảo thuyết, nhưng là Lâm Vị Hy đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, Cố Huy Ngạn đành phải chọn vài món còn có ấn tượng sự, nói cho nàng nghe. Nói xong lúc sau, Cố Huy Ngạn sợ giáo nàng thất vọng, liền không lắm xác định hỏi, này đó trải qua thật sự không có gì thú vị chỗ, ngươi có phải hay không cảm thấy thực nhàm chán? Sẽ không a, sao có thể nhàm chán? Lâm Vị Hy nâng sườn mặt, cười nói, có thể biết được vương gia thiếu niên khi sự, ta thực thích. Cố Huy Ngạn ánh mắt cũng mềm mềm, hắn mấy năm nay nghe qua không ít tán dương chi tử, triều đình, đồng liêu, thuộc hạ, thời gian lâu rồi, hắn đều chết lặng. Chính là giờ khắc này, chờ thích loại này từ từ Lâm Vị Hy trong miệng nói ra, Cố Huy Ngạn trong lòng thế nhưng mềm mại không thể tưởng tượng. Dưới đèn xem mỹ nhân, huống chi vẫn là mỹ đến viễn siêu tưởng tượng giai nhân. Cố Huy Ngạn nhìn trước mắt tươi đẹp tiểu mỹ, chỉ sợ trên đời cũng ít thấy tiểu thê, trong lòng đột nhiên liền giật giật. Lâm Vị Hy qua năm liền mãn 17 trình tuổi, tuy rằng đối với hắn tới nói còn nhỏ, chính là đặt ở người bình thường ra, cũng tới rồi có thể đương mẫu thân tuổi tác. Cố Huy Ngạn nghĩ nghĩ, bất động thanh sắc mà đem suy nghĩ thu hồi tới, làm chính mình chuyên chú ở chính sự thượng, nói nhiều như vậy vô dụng sự, nói vậy ngươi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Quá bạch doanh đồ còn thừa một nửa, hôm nay nói xong này thiên liền tính hoàn thành đi. Lâm Vị Hy vừa thấy Cố Huy Ngạn thế nhưng còn muốn tiếp tục, thật là đầu đều lớn. Nàng tổng cảm thấy Yến Vương là một cái thực thanh quý đoan trang người, liền nàng tay háo không sửa sang lại hảo đều không quen nhìn. Khẳng định sẽ không thích nàng vô cớ gây rối. Nhưng là Lâm Vị Hy thật sự nhìn đến này đó khảm môn chấn môn, sinh môn chết môn liền đau đầu, nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, vương gia thành danh chiến dịch như thế nào có thể kêu vô dụng sự đâu. Chúng ta lại nói vừa nói vương gia từ trước sự đi. Không được. Yến Vương Điện Hạ thật sự là một cái rất có nguyên tắc người, Lâm Vị Hy tiết khí, gục xuống đầu trở lại trận pháp đồ trong thế giới. Nàng cố nén lý giải một chén trà nhỏ, công tác một ngày cân nào thật sự chịu không nổi, Lâm Vị Hy cắn cắn sau răng cấm, quyết tâm liền tính sẽ chọc Yến Vương không mừng cũng muốn trước giải cứu chính mình đầu. Nàng vượt qua tượng trưng hợp quy tắc ghế bành, hai điều cánh tay khoanh lại Cố Huy Ngạn cổ, đôi mắt ba ba mà nhìn Cố Huy Ngạn, vương ra, ta thật sự nghe không vào. Chúng ta ngày mai nói tiếp đi. Không được, đây là kế hoạch. Lâm Vị Hy cỏ ôm sát Cố Huy Ngạn cổ, cả người lướt qua ghế dựa, cơ hồ là treo ở Cố Huy Ngạn trên người, vương ra. Thật không muốn nghe. Ân. Trước ngồi xong. Liền không. Cố Huy Ngạn nỗ lực lấy ra chính mình uy hiếp sáu quân tư thế, nói, ngồi xong, đây là mệnh lệnh. Ngươi cùng ta nói mệnh lệnh. Ta liền không. Cố Huy Ngạn cũng không có biện pháp, hắn đem trong tay sách vở bồng, đắp ở Lâm Vị Hy eo cùng chân quang thượng, cách nàng ghế dựa trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên. Lâm Vị Hy mơ hồ cảm thấy chính mình mục đích đạt thành, nàng vui mừng ra mặt, lập tức liền phải xuống đất tự do hoạt động. Nhưng là nàng chân bất quá mới vừa giật giật, đã bị Cố Huy Ngạn ngón tay vững vàng chế trụ, nghe lời, không được lộn xộn. Lâm Vị Hy lại nếm thử một chút, phát hiện lần này Cố Huy Ngạn là cùng nàng tới thật sự, quả thực không được nàng lộn xộn. Lâm Vị Hy thành thành thật thật bám lấy Cố Huy Ngạn bả vai, một lát sau, nàng cảm thấy không rất hợp, vương ra. Bên ngoài còn có rất nhiều nha hoàn hạ nhân, ngươi tổng không thể làm ta cứ như vậy đi ra ngoài đi. Huyền Nguyệt đám người chờ ở thư phòng ngoại, khỏe mắt nhìn đến Yến Vương tựa hồ ôm Vương Phi ra tới, các nàng chạy nhanh túi đầu, Uyển Nguyệt lập tức lánh người lui ra. Bọn người thối lui đến ngoài cửa sau, Uyển Tinh còn săn sóc mà bang chủ tử giữ cửa quan trọng. Lâm Vị Hy tức khắc giận sôi máu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn kia hai cái nha đầu liếc mắt một cái, Lâm Vị Hy dám cam đoan các nàng tuyệt đối thấy. Cố Huy Ngạn cười khẽ một tiếng, túi người đem nàng đặt ở trang điểm trước bàn, ngươi liền sẽ cậy cường kinh lược. Lâm Vị Hy cách trang điểm gương đồng, cũng cười, không chút nào yếu thế mà cùng Cố Huy Ngạn đối diện, ta đó là cậy cường kinh lược, cũng nên quái cái kia hổ, làm ta có cường nhưng cậy. Cố Huy Ngạn rốt cuộc cười thanh tới. Hắn rôi tay từ trước mặt nhẹ nhàng nhéo hạ Lâm Vị Hy cho mũi, nói, cưỡng tử đoạt lý. Lâm Vị Hy chỉ là hừ một tiếng làm đáp lại. Nàng giơ lên cổ chiều sau nhìn nhìn, quay đầu căm tức nhìn Cố Huy Ngạn, ngươi đem nha hoàn đều đuổi đi, ta muốn như thế nào phát ra tháo trang sức. Lâm Vị Hy ngày thường ở nhà cũng không nùng trang diễm mạn, chỉ là nhàn nhạt thượng son môi mi đại, tháo trang sức nàng chính mình tới liền có thể, nhưng là đồ trang sức lại không phải chính mình có thể triệt hạ. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy tuyệt đẹp tinh xảo búi tóc, tóc đen trùng gõ đến chỗ tốt địa điểm chế đá quý tua. Cố Huy Ngạn đột nhiên sinh ra một loại xúc động tới, nói, ta tới thế ngươi lấy châm thoa đi. Lâm Vị Hy ngẩn ra, Cố Huy Ngạn cho rằng Lâm Vị Hy không muốn, đang định nói chính mình chỉ là vui đùa thời điểm, lại nghe đến Lâm Vị Hy cách gương, đối hắn cực kỳ sán lạn mà cười cười, hảo a. Cố Huy Ngạn buông tâm, chậm rãi rút ra nàng tóc đen trung rực rỡ muôn màu đá quý châu ngọc. Cố Huy Ngạn động tác rất tinh tế, cũng không có xả đến Lâm Vị Hy đầu tóc, cơ hồ so cấp Lâm Vị Hy búi tóc nha hoàn còn muốn cẩn thận. Thực mau trang điểm trên bàn liền phóng đầy các tiểu thoa hoàn, Cố Huy Ngạn tận mắt nhìn thấy nàng tình mỹ hoa lệ búi tóc ở chính mình trong tay biến thành nhu thuận tóc dài, trong lòng tràn đầy nhu tình. Họa mi là phu thê khuê phòng chung câu chuyện mọi người ca tụng, tới rồi triều đại lễ giáo nghiêm ngặt, nữ tử càng thêm chịu hạn chế, nguyện ý vì thê tử làm này đó khuê phòng tình thú nam tử liền càng thiếu. Lâm Vị Hy cũng không nghĩ tới, rong ruổi chiến trường, ủng binh một phương Yến Vương thế nhưng nguyện ý vì nàng làm loại sự tình này. Cố Huy Ngạn tay lưu luyến ở Lâm Vị Hy tóc dài thượng, cuối cùng theo nhu thuận sợi tóc vuốt ve đến nàng gương mặt. Cố Huy Ngạn hơi có chút thô ráp đầu ngón tay ở nàng trên má cọ cọ, thanh âm không biết khi nào trở nên mất tiếng, đi trước tắm gội đi. Đại buổi tối Cố Huy Ngạn mang nàng tới phát ra, còn đem người đều đuổi đi ra ngoài, Lâm Vị Hy sao có thể không biết hắn muốn làm gì. Lâm Vị Hy gương mặt phiếm hồng, không đợi nàng nói cái gì, Cố Huy Ngạn đã lo chính mình tiếp thượng mới vừa rồi câu nói kia, tính, ta mang người đi. Chương 60 trừ tịch. Bận rộn thời gian bỗng nhiên mà qua, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, trừ tịch liền đến. Lâm Vị Hy sáng sớm tinh mơ đã bị Cố Huy Ngạn bế lên tới, không được nàng ngủ tiếp, tầm thường ngươi phạm lười liền thôi, hôm nay có tiểu bối lại đây chúc Tết, đừng bị tiểu bối chế dễ ước. Dương bạc bộ châm nến đỏ. Lâm Vị Hy nhìn không ra hiện tại là khi nào, nhưng là xem mà ngoài ánh sáng, nghĩ đến là rất sớm. Lâm Vị Hy hề vải hiệu xịu mà xúc đến giường chân, ôm đầu gối, nỗ lực đi đủ chăn, cái gì tiểu bồi dám lúc này lại đây chúc Tết, hắn khẳng định lấy không được tiền thưởng. Cố Huy Ngạn nhìn ăn vạ trên giường không chịu rời giường Lâm Vị Hy bất đắc dĩ, hắn ngón tay ngăn chặn chăn một góc, Lâm Vị Hy dùng sức tún tún cũng chưa tún động. Sơn không thấy ta ta đi gặp Sơn. Lâm Vị Hy cọ cọ cọ chính mình dịch lại đây, đem chính mình bọc đến trong chăn. Cố Huy Ngạn phiết quá mặt khẽ cười một tiếng, đem nàng cả người từ trong chăn vớt lên, đều là làm trưởng bối người, nếu là bị người biết Yến Vương Phi còn ngủ nướng, xem ngươi mất mặt không mất mặt. Không mất mặt. Lâm Vị Hy cái chán để đến Cố Huy Ngạn hữu lực cánh tay, nửa che miệng ngáp một cái, đáy mắt hơi nước tràn ngập, trừ bỏ ngươi, còn có ai sẽ biết. Cố Huy Ngạn đột nhiên đã bị những lời này lấy lòng, đúng vậy, khắp thiên hạ trừ bỏ hắn, không còn có nam nhân có thể nhìn đến Lâm Vị Hy rời giường khi tiểu thái. Mắt thấy Lâm Vị Hy dựa vào Cố Huy Ngạn bả vai lại không có động tĩnh, Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng thở dài, lại đem nàng diêu tỉnh, làm nũng cũng vô dụng, rời giường. Trải qua gian nan đấu tranh sau, Lâm Vị Hy rốt cuộc kêu nha hoàn tiến vào trang điểm. Nàng hôm nay thay đỏ thấm khắp nơi kim thông tay háo thượng áo. Cổ tay áo cổ áo đều dùng chỉ vàng thêu đại đoàn hoa mẫu đơn, phía dưới đắp ngân hồng sắc trang đoạn hoa 6 phúc váy, váy lan rực rỡ lấp lánh. Hôm nay trừ tịch, trang điểm nha hoàn quả thực dùng ra cả người thủ đoạn, thề muốn đem vốn là tinh xảo tuyệt luân vương phi trang điểm thành thiên tiên. Chờ rốt cuộc lăn lộn xong, Lâm Vị Hy đứng dậy đi bên ngoài thấy Cố Huy Ngạn, Vương gia. Cố Huy Ngạn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thật sự là toàn bộ nhà ở đều bị nàng chiếu sáng. Lâm Vị Hy cũng cảm thấy chính mình này một thân rất đẹp, nàng nửa mở ra tay, ở Cố Huy Ngạn trước mặt nhẹ nhàng mà xoay cái vòng, long trọng làn váy giống phồn hoa giống nhau tầng tầng nở rộ. Một vòng sau khi kết thúc, Lâm Vị Hy vừa vận chuyển tới Cố Huy Ngạn bên người, Cố Huy Ngạn cười chống đỡ nàng, Lâm Vị Hy cằm khẽ nhếch, đôi mắt tinh lượng, "Vương gia, thế nào?" "Quang thải chiếu nhân." Cố Huy Ngạn rất ít khen nữ tử, nhưng là những lời này lại nói đến vui lòng phục tùng. Lâm Vị Hy đắc ý mà cười cười, ngựa quen đường cũ mà vãn thượng Cố Huy Ngạn cánh tay, "Vương gia vừa lòng liền hảo." Hôm nay toàn bộ vương phủ đều rực rỡ hẳn lên. Bọn người hầu mặc vào mới tinh quần áo, trên đường mỗi người đều là hỉ khí dương dương, loại này đại tiết khí, tuyệt không cho phép hạ nhân lộ ra ủ rũ mặt tới. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn một lộ diện, bọn hạ nhân liền tụ tập tới cấp hai người nói cắt lợi lời nói. Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu cũng thay đổi chính thức quần áo, sớm liền lại đây cho cha mẹ hai người thỉnh an. Nghe được ngoài phòng truyền đến vấn an thanh, Cao Nhiên vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, chính là tuy là như thế. Chờ rèm cửa xốc lên, nàng nhìn đến Lâm Vị Hy thời điểm, đồng tử vẫn là nắm thật chặt. Lâm Vị Hy diện mạo xinh đẹp đến mức tận cùng, ngày thường hơi thêm trang điểm liền đủ để cho người rời không ra tầm mắt, như bây giờ trang phục lộng lẫy thâm dự, quả thực là tận thái cực nghiên. Cố Huy Ngạn hôm nay xuyên màu đen thân vương phục sức, hắn dáng người lĩnh bạn, nhiều năm tổng quân càng thêm đem hắn đắp nặn thành y phục cái giá. Tôn trọng màu đen vẫn là từ tần truyền xuống tới cổ lễ. Có khắc một cái kim sắc mãng long dương nhanh múa vướt địa bàn ở trước ngực, hắc kim va chạm, tôn quý lại khí phách, Cố Huy Ngạn mặc vào như vậy dày đặc nhan sắc cũng không hiện ám trầm, ngược lại càng hiện thanh tuấn đĩnh bạn, đạm mà uy nghiêm. Lâm Vị Hy một thân kiểu dưỡng tươi đẹp hồng, mà Cố Huy Ngạn lại tôn quý lạnh băng, cơ hồ dạy người không dám nhìn gần. Hai người như vậy sóng vai đứng ở một khối, nói là quang mang vạn trượng cũng không quá, một đường đi tới mỗi người kinh ngạc cảm thán. Thậm chí hai người đều đi xa, mặt sau còn có người nhịn không được thăm trưởng cổ truy coi. Cao Nhiên thực mau liền thu hồi ngạc nhiên, tiến lên đây cấp Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn vân an. Cố Trình Diệu cũng quy củ có lễ mà cấp hai người thỉnh an, phụ thân, mẫu thân vân an. Cao Nhiên cũng nói chúc tết cắt lợi lời nói, nàng hôm nay đồng dạng là một thân chính hồng, chỉ là phục sức phẩm cấp không thể vượt qua, mà Cao Nhiên ở quý tộc tiểu thư trung đại khái là 6 phần diện mạo. Vô luận từ phục sức thượng vẫn là bản nhân thượng, đều rất khó cùng Lâm Vị Hy địch nổi. Vừa rồi Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn tiến vào trước còn không cảm thấy, hiện tại bị Lâm Vị Hy như vậy quang mang sáng quắc mà một sấn, Cao Nhiên trên người hồng lập tức hạ xuống khuôn sáo cũ, có vẻ có chút phù hoa. Hôm nay đến vương phủ nhưng có vội, Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu cấp Lâm Vị Hy hai người chúc tết sau, Cố Huy Ngạn thực mau liền đến tiền viện đi. Hôm nay tới cấp ăn chúc tết người nối liền không dứt. Từ sáng tinh mơ liền có người chờ, Cố Huy Ngạn vừa đi, Lâm Vị Hy cũng đầu nhập chính mình chính sự. Lớn nhỏ quan viên cấp Hiến Vương chúc Tết, mà đến cấp Lâm Vị Hy cái này Hiến Vương phi chúc Tết phu nhân thái thái cũng không ở số ít. Cố Huy Ngạn đi ra ngoài khi, Cố Trình Diệu đương nhiên đi theo cùng nhau đi rồi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại có Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên mẹ chồng nàng dâu hai người. Lâm Vị Hy cũng lười đến cùng Cao Nhiên trang cô từ phụ hiếu. Nàng kêu đã sớm chờ hạ nhân đem các gia năm lễ lấy tiến vào, lập tức liền đầu nhập kiểm kê, đáp lễ công tác chung. Lâm Vị Hy ngồi ở ấm áp thông trên giường đất, nhanh chóng xử lý ngày Tết sự vụ. Huyền Nguyệt đứng ở một bên cùng Lâm Vị Hy đối danh mục quà tặng, nàng niệm đến một cái tên, hỏi, Vương Phi, thân Hàn Lâm trong phủ cũng đưa tới mâm đựng trái cây, ngài xem phải đáp lễ sao? Thân Hàn Lâm. Lâm Vị Hy lặp lại một lần, rộng mở thông suốt. Là thân minh đạt chi thê, Liêu Tố Nương Liễu Nương Tử đưa tới sao? Là Liễu Nương Tử. Hàn Lâm tuy rằng được xưng là nhập các nhất định phải đi qua nơi, nhưng là rốt cuộc còn không có hết khổ tới. Hôm nay Hiến Vương Phủ không biết muốn thu nhiều ít đã hết khổ tới cao cấp quan văn lễ, thân minh đạt năm lễ xen lẫn trong hắn cấp trên nhóm bên trong, thật sự là không đục lỗ cực kỳ. Chính là Lâm Vị Hy lại thái độ khác thường, nói, đem Liễu Nương Tử đưa tới mâm đựng trái cây lấy tới. Phụng dưỡng nha hoàn đều ngẩn người, Huyền Nguyệt từ phía sau đẩy một phen, Huyền Tinh mới bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh chạy ra đi lấy đồ vật. Một lát sau, nàng ôm một cái màu đỏ sơn hộp đã trở lại, Vương Phi, đây là thân phủ đưa tới quả hộp. Lâm Vị Hy vạch trần nhìn nhìn, thấy bên trong đều là một ít ngụ ý đoàn viên, chung quy chung củ quả khô dưa táo. Kỳ thật thực hảo lý giải, Liễu Tố Nương tuy rằng ở Đoan Ngọ khi cùng Lâm Vị Hy từng có một chút giao thoa, nhưng là xưa đâu bằng nay, Lâm Vị Hy đã là vương phi, Liễu Tố Nương cho dù cảm kích Lâm Vị Hy, chỉ sợ cũng không dám quá mức thân cận. Liễu Tố Nương tuy rằng phái người tặng năm lễ tới Yến Vương Phủ, nhưng là vô luận nàng vẫn là thân minh đạt, chỉ sợ cũng chưa hy vọng xa vời quá Lâm Vị Hy sẽ đáp lễ. Cứ như vậy, cấp đỉnh cấp trên Yến Vương Phủ tặng lễ, đương nhiên vẫn là ổn thỏa đoàn viên mâm đựng trái cây hảo, không cầu có công, vô quá cũng đã là lớn nhất chỗ tốt rồi. Lâm Vị Hy nhìn đến mâm đựng trái cây trong lòng liền hiểu rõ, nàng đối Uyển Nguyệt nói, cấp thân đại nhân ra đưa một phần đáp lễ. Ân, không cần phải cố ý chuẩn bị, dùng bình thường kia phân liền hảo. Thân minh đạt cho dù sẽ trở thành thủ phụ, kia cũng là rất nhiều năm sau sự tình, hiện tại nàng bình thường đáp lễ cũng đã là tốt nhất tỏ thái độ, nếu là quá mức vội vàng, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Mọi người đều thực kinh ngạc, Cao Nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Vị Hy sợ người khả nghi, liền làm bộ thực tùy ý mà giải thích một câu, Liêu Tố Nương cùng ta có chút giao tình, có đi mà không có lại quá thất lễ, nếu nàng tặng năm lễ lại đây, chúng ta Yến Vương Phủ tự nhiên không có bỏ mặc đạo lý. Huyền Nguyệt, ngươi bài cái ổn thỏa gã sai vật đưa đến thân đại nhân ra. Lâm Vị Hy như vậy vừa nói Huyền Tinh Huyền Nguyệt liền minh bạch, Đoan Ngọ thời điểm các nàng cũng đi theo Lâm Vị Hy tiến cung, Huyền Nguyệt nhớ rõ Lâm Vị Hy còn đã cứu Liêu Tố Nương một lần. Tuy rằng là Vương Phi đối thân gia có ân, nhưng là thân phủ nếu nhớ Vương Phi ân đức, chuyên môn tặng quả hộp lại đây, kia Yến Vương Phủ cũng không có tránh đi đạo lý. Đối xử bình đẳng, tự nhiên hào phóng, đây mới là đại gia khí độ. Cao Nhiên nghe đến đó cũng nhớ tới cái này Liêu Tô Nương là ai, nàng mới vừa rồi còn cảm thấy Lâm Vị Hy hành động thực khác thường, nhưng là nhìn đến chỉ là một cái bình thường tiểu quan nương tử, Cao Nhiên cũng liền vứt bỏ tâm thần, không có lại chú ý. Năm lễ xem như các phủ chi gian thực chính thức hạng nhất ngoại giao, ngày lễ ngày Tết, các phủ chuẩn bị tốt tiết khánh thức ăn, sau đó đưa cho giao hảo nhân ra, đã kỳ lễ tiết. Nếu đề cập đến thức ăn, kia tất nhiên mỗi nhà mỗi hộ đều là bất đồng, này liền khảo nghiệm đương ra bà chủ công lực, như thế nào đem nghìn bài một điệu năm thực chuẩn bị ổn thỏa lại xảo diệu, thật sự là môn học vấn. Cao Nhiên đứng, nhìn Lâm Vị Hy xử lý như vậy chính thức nội trạch ngoại giao, trong lòng khó tránh khỏi chua xót. Nàng cùng Lâm Vị Hy rõ ràng cùng tuổi, nhưng mà hiện tại Lâm Vị Hy có thể ngồi chủ sự, Cao Nhiên lại chỉ có thể đứng ở một bên xem, chờ cái gì thời điểm, mới có thể đến phiên nàng dung nhập cái này đương ra bà chủ vòng đâu. Lâm Vị Hy xử lý lui tới lễ tiết, ở giữa còn tiếp kiến rồi mấy hộ tới chúc Tết phu nhân, thời gian thực mau liền qua đi. Bất chi bất giác, thiên đều phải đen. Đêm nay cơm tất niên cũng là vở kịch lớn. Lâm Vị Hy đang ngồi noãn các cùng nha hoàn bà tử hỏi chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó vấn an tiếng vang lên, vương gia vạn phúc, thế tử Kim An. Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên đều ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, phát hiện là Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu đã trở lại. Mẹ chồng nàng dâu hai người đều đứng dậy hướng cửa nên đi, mới vừa đi vài bước, nội gian rèm cửa cũng đã xốc lên. Vương gia. Lâm Vị Hy nên đến Cố Huy Ngạn bên người. Cố Huy Ngạn thực thông thuận mà đem Lâm Vị Hy tiếp được. Đều là phu thê, Cao Nhiên lại không thể giống Lâm Vị Hy như vậy không có cố kỵ, nàng chỉ có thể cách người cấp Cố Trình Diệu được rồi một cái vạn phúc, sau đó tiếp tục đi theo Lâm Vị Hy phía sau. Cố Trình Diệu cũng chỉ là chiều Cao Nhiên nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Hắn thần sắc trầm ổn, thoạt nhìn thanh quý đứng đắn, quân tử đoan chính. Chính là hắn trong lòng lại không chế không được mà tưởng mới vừa vào cửa khi Lâm Vị Hy cười chào đón bộ dáng. Nàng hôm nay trang điểm phi thường đẹp, lóa mắt hồng sấn đến nàng da bạch như tuyết, tiểu diễm khó địch, đương nàng từ khỉ thêu đôi hồng nội thất đứng lên, lại đây nên đón trở về trượng phu khi, chỉ sợ thiên hạ không nam nhân kia có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Chính là nàng trong ánh mắt xem chính là phụ thân, nàng cười cũng là vì phụ thân. Chư tịch là cử quốc quốc khánh. Cơm tất niên càng là người một nhà đoàn viên quan trọng sự tình. Từ lễ pháp ý nghĩa thượng giảng, Lâm Vị Hy cùng Cố Trình Diệu, Cao Nhiên vợ chồng cũng là người một nhà, cho nên trừ tịch cái này rất tốt nhật tử. Lâm Vị Hy muốn bồi Cố Huy Ngạn, còn có Cố Trình Diệu, Cao Nhiên, cùng ăn cơm, đón giao thừa, nên đón tân sáng sớm. Trừ tịch là đại tiết khánh, tiên đế ở khi thật náo nhiệt, thường xuyên ở trừ tịch hôm nay mở tiệc, triệu đại thần tiến cung bồi thánh thượng cộng độ ngày hội. nhưng là hiện giờ hoàng thượng tuổi nhỏ, hậu cung hoàng hậu, bốn phi chi vị đều không, chỉ có một vị mê tín thần phận, cũng không phải bệ hạ thân sinh thái hậu, thật sự không có gì nhưng náo nhiệt. Hơn nữa hoàng đế nếu là mở tiệc, không thiếu được muốn mời thủ phụ kiêm đế sư Trương Hiếu Liêm Trương Đại Nhân. Lấy hoàng đế loại này 12-13 người thiếu niên tâm tính, chắc là không muốn ở tiết nhất nhật tử thượng, còn muốn xem đến Trương Phu Tử cái mặt già kia. Cho nên cung yến cứ như vậy tỉnh, Cố Huy Ngạn không cần tiến cung, khó được có thể ở trong vương phủ quá một cái đoàn viên năm. Tầm thương bá tánh ra ăn tiết khi mấy thế hệ người tề tụ một đường, nói nói cười cười không chừng nhiều náo nhiệt, mặc dù là nhân khẩu thưa thớt nhân gia, cộng đồng nói chút thân thiết lời nói cũng không cảm thấy đông cứng. Chính là ở Yến Vương Phủ, bốn vị chỉ có chủ tử ngồi xuống khi, ai đều không có trước mở miệng. Bốn người thường lui tới các có bận rộn, ngồi ở cùng nhau thật là không có gì nhưng nói. Nha hoàng thay đổi trà nóng cùng điểm tâm, Lâm Vị Hy đang ở yên tĩnh trung chậm rãi phiết động lá trà, đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó Cố Minh Đạt bước nhanh đi vào tới, ở trạm rỗng ngăn cách ngoài cửa cấp Cố Huy Ngạn quỳ xuống đất hành lễ, vương gia, vạn tuế tới. Lâm Vị Hy đều bị cả kinh đứng lên, đại niên 30, đúng là ở ăn cơm tất niên thời điểm, tiểu hoàng đế thế nhưng tới bọn họ Yến Vương Phủ. Chương 61 tân niên. Hoàng đế ở trừ tịch thời gian đích thân tới Yến Vương Phủ, việc này không phải là nhỏ. Hoàng đế cũng không thể dễ dàng rời đi nội cung, đặc biệt là ngày Tết loại này đại nhật tử, nếu là hơi có sai lầm, cái này trách nhiệm ai đều gánh không được. Chính là hoàng đế vẫn là vô thanh vô tức mà ra tới. Đầu vừa đứng đó là Yến Vương Phủ. Lâm Vị Hy nghe thấy cái này tin tức theo bản năng mà đi xem Cố Huy Ngạn, quả nhiên, cùng vui mừng khôn xiết, cảm giác sâu sắc vinh hạnh bọn hạ nhân bất đồng. Cố Huy Ngạn tuy rằng bình tĩnh như thường, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo hơi không thể thấy trầm túc. Cố Huy Ngạn đứng lên, theo hắn động tác, toàn bộ nhà ở đều an tĩnh lại. Hoàng đế chuyến này mục tiêu hiển nhiên là Cố Huy Ngạn, hắn đi ra hai bước sau, tựa hồ nhớ tới cái gì. Động tác dừng, xoay người đối Lâm Vị Hy nói, ta đi ra ngoài nên đón Thánh Thượng, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ một chút. Bên ngoài rất nhiều người chờ Yến Vương, mà Yến Vương lại ở cái này đường khẩu dừng lại bước chân, đặc biệt cùng Vương Phi giải thích một câu. Phòng trong ngoài phòng không ai dám nói chuyện, chỉ có Lâm Vị Hy thanh âm vang lên, Vương, ra, ta minh bạch. Có lẽ là nhìn đến Lâm Vị Hy biểu tình khẩn trương, Cố Huy Ngạn bao lại Lâm Vị Hy tay, hắn bàn tay ấm áp hữu lực. Mang theo khó có thể miêu tả an tâm cảm, ta liền ở bên ngoài, không cần sợ. Lâm Vị Hy trong lòng quả nhiên vững vàng rất nhiều, nàng đối với Cố Huy Ngạn bài trừ một cái cười, gật đầu nói, hảo, ta chờ vương ra. Cố Huy Ngạn thực mau liền đi rồi. Những người khác chờ ở cửa, thấy Cố Huy Ngạn ra tới, không tiếng động mà theo tới hắn phía sau, đoàn người trong chớp mắt liền biến mất ở hồng la mềm trướng nội viện. Hoàng đế ở ăn tiết loại này có đoàn viên ý vị nhật tử tự mình tới Yến Vương Phủ, có thể thấy được Yến Vương ở bệ hạ trong lòng dữ dội quan trọng. Bọn hạ nhân mỗi người có chung vinh dự, toàn tâm đắm chìm ở tiếp đai thánh thượng hân hoan chung. Huyền Tinh xuất thân phố phường, ở gặp được Lâm Vị Hy phía trước chưa từng nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên có thể diện thánh. Huyền Tinh trên mặt là áp lực không được hân hoan, nàng thấy Lâm Vị Hy biểu tình nhàn nhạt, nhịn không được nói, Vương Phi, thánh thượng tới. Một hồi nói không chừng còn lưu cơm đâu. Ta biết. Lâm Vị Hy thấp thấp ứng một câu. Hoàng đế đến, nàng đó là chàng cũng muốn giả bộ vui sướng cảm kích bộ dáng tới. Lâm Vị Hy trên mặt mang lên ý cười, chính là trong lòng lại ngăn không được mà trầm. Hoàng đế bỏ xuống Thái Hậu cùng trong cung mọi người, đại phí chắc trở tới Yến Vương Phủ làm cái gì. Loại chuyện này tất nhiên là giấu không được mọi người, Hoàng đế hắn muốn làm cái gì. Cố Huy Ngạn đi ra ngoài nên đón Hoàng đế. Chính là Cố Trình Diệu lại ở lại bên trong. Diện thánh cũng không phải người nào đều có tư cách, hoàng đế cải trang tư tuần, nếu hoàng đế chủ động lên tiếng muốn gặp Yến Vương người nhà thân thích, này đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu hoàng đế không mở miệng, vậy tốt nhất không cần thiện làm chủ trương. Hiện giờ người trong phòng người đều mang theo cười, nhưng là Cố Trình Diệu lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lâm Vị Hy cũng không phải thiệt tình. Cố Trình Diệu nhìn hai lần, vẫn là nhịn không được đối Lâm Vị Hy nói, Hoàng thượng nếu cải trang đi ra ngoài, cũng không có trước tiên truyền nói chuyện tới, kia liền sẽ không quá mức bắt bẻ tiếp đãi lễ nghi. Ngươi, mẫu thân không cần khẩn trương. Cao Nhiên kinh ngạc mà nhìn Cố Trình Diệu liếc mắt một cái, Cố Trình Diệu cố ý cùng Lâm Vị Hy nói những lời này làm cái gì? Đây là an ủi sao? Lâm Vị Hy sau khi nghe được mắt phong cũng chưa hồi, chỉ là như có như không gật đầu ân một tiếng. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến cuống quýt tiếng bước chân, nha hoàn còn có nội sử bước đi vội vàng mà đi vào nội viện. Lâm Vị Hy nghe được tiếng bước chân thời điểm liền đứng lên, mặt sau nghe được nội thị truyền lời, nàng lập tức mang theo mọi người, vẻ mặt nghiêm túc xin đợi ở cửa. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên ấn bối phận xem như Lâm Vị Hy nhi tử tức phụ, cho nên Lâm Vị Hy đón phong đứng ở trước nhất, Cố Trình Diệu ngược lại đứng ở Lâm Vị Hy sai sau một bước địa phương. Cố Trình Diệu nhìn trước người kia nói lửa đỏ lại nhỏ yếu bóng dáng, trong lòng không khỏi nhíu nhíu mày. Thức mau, hoàng đế liền ở mọi người vây quanh hạ xuất hiện. Vẫn là cái choai choai thiếu niên bộ dáng hoàng đế đi ở chính giữa nhất, hắn bên người đó là Cố Huy Ngạ, bọn họ hai người phía sau, mới là đông đảo ăn mặc nội thị quần áo công công thái giám. Lâm Vị Hy ở nhìn thấy hoàng đế trong nháy mắt kia liền thâm bái đi xuống, giai nhân tả váy được mà, đầu hơi rũ, nhỏ dài mà duyên dáng cổ đặc biệt rõ ràng. Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhận ra Lâm Vị Hy, chờ đến gần sau, hoàng đế mới cười bình quán tay, vương phi xin đứng lên. Hôm nay chấm không thỉnh tự đến, quấy nhiều hiến vương thúc không nói, nếu còn mệt nhọc vương thẩm hành lễ, đó chính là chấm có lỗi. Lâm Vị Hy cúi đầu nói không dám, hoàng đế tuy rằng làm nàng đứng dậy, nhưng nàng vẫn là quy quy củ củ cấp hoàng đế vấn an lúc sau, mới chậm rãi từ thị nữ nâng đứng lên. Cố Huy Ngạn nói, buổi tối do lớn, không dám làm bệ hạ ở bên ngoài lâu trạm, có nói cái gì vẫn là đến bên trong nói đi. Tiểu hoàng đế đáp ứng, đoàn người phần phật hướng trong phòng đi. Hoàng đế trước khi đến, Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn ngồi thẳng phía trên chủ vị, hiện tại hoàng đế đột nhiên tới, Lâm Vị Hy đương nhiên không dám làm hoàng đế thứ tự chỗ ngồi tòa. Nàng đem chỗ ngồi nhường ra tới, một cái nha hoàn mắt mau, đã cấp Lâm Vị Hy dọn nhẹ nhàng ghế bành lại đây, Lâm Vị Hy liền ở Cố Huy Ngạn ngồi trong tầm tay ngồi xong. Nho nhỏ trong phòng ngồi trên đời này đứng đầu tôn quý vài người, bốn phía đôi kim xây ngọc, dư hương lượn lờ, nha hoàn nội sử túi đầu đứng trang nghiêm, nô bộc như mây, hết thể có vẻ cao quý tráng lệ lại cấp bậc tiên minh. Người mặc màu đỏ thấm ý di phục thường thiếu niên hoàng đế cùng Cố Huy Ngạn tương đối mà ngồi, Lâm Vị Hy tuy rằng ngồi ở nhẹ ghế, nhưng là gắt gao rửa Cố Huy Ngạn, thân phận cũng rõ ràng. Dư lại Cố Trinh Diệu, Cao Nhiên đám người cũng chỉ có thể đứng chứ, ở bọn họ phía sau, lại lập rất rất nhiều thị nữ người hầu. Khách và chủ theo thứ tự sau khi ngồi xuống, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, dâng lên điểm tâm trà nóng, lúc sau lại túi đầu nín thở lui ra, lui tới gian hành động không tiếng động. Bọn người tan đi sau, hoàng đế dẫn đầu cười nói, vương thúc cùng thím, thế tử một nhà đoàn tụ, chấm làm phiền yến vương thúc toàn gia đoàn tụ, thật sự là băn khoăn. Bệ hạ lời này sai rồi, bệ hạ quang lâm, quả thật lệnh yến vương phủ đồng tất sinh huy. Cố Huy Ngạn nói, hoàng đế hiện giờ đã 13 tuổi, hắn chính giới ở thiếu niên cùng hài đồng chi gian, cổ thon dài, làn da trắng nõn, có vẻ non nớt lại tinh thần phấn chấn bồng bột. Hắn nghe được Cố Huy Ngạn nói cười nói, yến vương thúc lời này liền chết sát người cũng. Trâm cùng thế tử ấn xếp thứ tự nói đến vẫn là huynh đệ, đều là người một nhà, vương thúc không chê trâm không thỉnh tự đến, quấy rầy các ngươi nhà mình nói chuyện liền hảo, trâm làm sao có thể dùng quân thần chi lễ cấp vương thúc cùng vương phi thêm phiền phải đâu. Hoàng đế như vậy cười có vẻ sạch sẽ lại thân hòa, đây là hài đồng cùng người thiếu niên đặc quyền, vô luận thế nào đều rất khó làm người sinh ra chán ghét cảm giác tới. Cố Huy Ngạn nghe đến mấy cái này lời nói cũng gật đầu mà cười, đây là tự nhiên. Cố Trình Diệu hắn may mắn hư trường bệ hạ vài tuổi, nhận được bệ hạ không bỏ, lấy huynh đệ chi lễ tương xứng. Các ngươi đều là cùng thế hệ người, nghĩ đến cộng đồng đề tài cũng nhiều chút, hàng ngày vô luận đọc sách vẫn là tập võ, bệ hạ nếu có thể cùng hắn thường xuyên luận bàn, quả thật việc thiện. Hoàng đế nghe thế phiên lời nói quả nhiên tươi cười càng rõ ràng. Lâm Vị Hy tuy rằng cùng hoàng đế ngồi rất gần, nhưng là nàng yểm hộ ở Cố Huy Ngạn thân ảnh hạ, cảm giác an toàn tăng gấp bội. Hoàng đế loại này như có như không ám đinh cũng không cần chính mình tới đón. Lâm Vị Hy chậm rãi cân nhắc mới vừa rồi hoàng đế cùng Cố Huy Ngạn nói, này hai người thoạt nhìn đang nói chuyện thiếm, chính là trong đó tinh tế vi diệu hàm nghĩa, nếu không cẩn thận nghe thật đúng là cân nhắc không đến. Hoàng đế ở trừ tịch hôm nay đích thân tới Yến Vương Phủ cũng đã rất có nội hàm, mới vừa rồi còn cố ý nói ra mọi người đều họ Cố, nên là người một nhà nói. Mà lúc sau Cố Huy Ngạn cũng đồng ý hoàng đế tung ra tới móc, hơn nữa đẩy Cố Trình Diệu đi ra ngoài. Cố Trình Diệu là tiểu bối, dùng tiểu bối nói chuyện, tổng so Yến Vương chính mình nhận lời muốn hảo quay lại nhiều. Hoàng đế đại thật xa chạy tới không có khả năng thật sự tới cùng Cố Trình Diệu luận bàn học vấn, hắn muốn chính là Yến Vương tỏ thái độ. Hiện giờ trong triều vây cánh săn sát, trương thủ phụ môn sinh khắp nơi, Yến Vương là phiên vương, đồng thời đánh trả nắm 10 vạn đại quân, hắn rốt cuộc đứng ở nào một bên đâu. Hoàng đế theo như lời người một nhà, hàm nghĩa ở chỗ này. Chờ Lâm Vị Hy đem hai câu này lời nói tinh vi hàm nghĩa bái ra tới sau, Cố Huy Ngạn cùng Hoàng đế đối thoại đã lại đi qua vài cái hiệp. Lâm Vị Hy đáy lòng không khỏi than một tiếng, trách không được nói thiên tử cẩn thận không dễ làm, đây là quyền lực lớn nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Nếu là đổi nàng đi lên, nàng chỉ sợ còn có lý giải Hoàng đế thâm ý, bên kia đối thoại cũng đã kết thúc, như thế nào có thể giống Cố Huy Ngạn như vậy đối đáp trôi chảy, ứng phó tự nhiên, lui tới đều là tiếng lóng. Hoàng đế được đến vừa lòng đáp án, thần thái rõ ràng phi dương lên. Lâm Vị Hy nhìn thời cơ, mượn cơ hội hỏi, bệ hạ, vương phủ Nam Yến đã bị hảo, thần phụ cả gan, xin hỏi bệ hạ có không nguyện ý ngồi vào vị trí. Đây là tự nhiên. Lâu nghe Yến Vương Phi lan tâm huệ chất, Thái Hậu ở thâm cung đều có điều nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay chấm liền có thể được lấy vừa thấy. Hoàng đế nói đứng lên, người khác cũng bồi hắn đứng lên, nhưng là hoàng đế lại không có đi vội vã, mà là đối Lâm Vị Hy nói, mẫu hậu ở trong cung tuy rằng thanh thản, nhưng không nói gì người, khó tránh khỏi cô tịch. Yến Vương Phi nếu là có thời gian, không ngại nhiều đến trong cung đi một chút. Lâm Vị Hy cười đồng ý, đúng vậy. Thánh thượng cũng muốn ngồi vào vị trí, vương phủ này đốn cơm tất niên lập tức lại thượng điều ba cái đương. Cũng may Lâm Vị Hy đối nội trạch quản lý thập phần quy phạm, hiện giờ nàng thân phận cũng đủ, xuống tay không cần cố kỵ, cũng không có bạc mụ mụ bực này người khoa tay múa chân, Lâm Vị Hy an bài càng thêm thanh chính nghiêm minh, tự thành nhất thể. Bọn hạ nhân các có điều tư, Lâm Vị Hy mệnh lệnh lại cũng đủ minh bạch, cho nên ở thánh thượng đánh bất ngờ loại này phi giống nhau đại trường hợp thượng, cũng không có nháo ra một tia sai lầm. Hoàng đế đột nhiên đã đến, phòng bếp rất nhiều an bài phải trọng tố, cứ như vậy thời gian đuổi, áp lực lại đại, dễ dàng nhất gặp phải nhiễu loạn tới. Cao Nhiên vốn dị âm thầm dẫn theo tâm, chính là chờ nhìn đến Nam Yến không chút cầu thả mà bưng đi lên, liền một chút không hợp ý chỗ đều không có, Cao Nhiên đáy lòng tư vị ngược lại càng phức tạp. Cao Nhiên nhìn trộm nhìn hướng Cố Trình Diệu, phát hiện hắn cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó giữa mày nổi lên một tia tán thưởng tới. Cao Nhiên nhấp khỏe miệng đem ánh mắt thu hồi, kinh này một chuyện, chỉ sợ Lâm Vị Hy tại nội trạch địa vị càng thêm siêu thoát rồi. Liên hoàng đế dùng đại yến tịch đều có thể ở một lát nội an bài hảo, còn có ai dám không phục, chỉ sợ quản gia 20-30 năm chủ gia bà cũng không dám phóng loại này mạnh miệng. Hoàng đế nói là muốn cùng Yến Vương phủ một nhà cùng dùng cơm tất niên, chính là trên thực tế hắn ngồi xuống bất quá cùng Cố Huy Ngạn qua mấy tuần rượu, liền đứng dậy ra phủ. Hiện tại hoàng đế ra cung tin tức nói vậy từng nhà đều đã biết, hoàng đế cho dù không vui, cũng đến đi trương thủ phụ ra đi một chuyến. Hoàng đế đi rồi, tới tới lui lui tất cả mọi người không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra. Cố Huy Ngạn thần sắc còn tính bình tĩnh, nhưng là Lâm Vị Hy cùng hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy, lập tức liền nhìn ra tới hắn tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng là rất nhỏ chỗ còn có rất nhiều kém manh mối, hẳn là suy nghĩ tâm sự. Có thể đáng ra Cố Huy Ngạn che giấu biểu tình suy tư sự tình, chỉ có mới vừa rồi rời đi tiểu hoàng đế. Vương gia. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng gọi một tiếng, Cố Huy Ngạn lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, từ cái bàn phía dưới nắm lấy tay nàng, không có việc gì. Bệ hạ hẳn là đi trương phủ, vào cung sự không cần chúng ta nhọc lòng, tiếp tục dùng bữa đi. Lâm Vị Hy gật đầu đồng ý, Cố Trình Diệu, Cao Nhiên cũng lần lượt ngồi xuống. Nhưng mà trải qua cái này nhạc đệm, trầu này cơm ăn ăn mà không biết mùi vị gì, căn bản không có người yên tâm tư ở đồ ăn thượng. Lâm Vị Hy thấy mấy người thứ tự lạc đũa, nhìn dáng vẻ không còn có tiếp tục tất yếu, liền phất tay làm nha hoàn đem trừ tịch tiến triệt hạ. Bọn nha hoàn tay chân nhẹ nhàng mà di chuyển chén đĩa, mà các chủ tử đã di giá, đến cách gian ngồi xuống. Đây là Lâm Vị Hy hai đời tới nay, lấy gả chồng chi thân quá cái thứ nhất năm. Từ khuê nữ đến tức phụ chênh lệch thật lớn, thường lui tới nàng tẫn nhưng cùng tỷ muội nha hoàn khác tìm một cái thanh nhàn địa phương nói chuyện, nhưng là hiện tại nàng lại vạn không thể như thế. May mắn Lâm Vị Hy không có bà, trong phủ so nàng đại chỉ có Yến Vương, nhưng mà bồi hôn phu đón giao thừa cùng bồi bà, thái bà đón giao thừa hiển nhiên là hai khái niệm. Lâm Vị Hy bồi ở Cố Huy Ngạn bên người, một chút đều không cảm thấy thời gian gian nan. Nhưng mà đồng dạng tình trạng, chỉ sợ Cao Nhiên tâm cảnh liền hoàn toàn bất đồng, Cao Nhiên như cũ đến một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Lâm Vị Hy bên người. Lâm Vị Hy ngồi vào mặt sau buồn ngủ đánh út lại, nàng đôi mắt vây không được, nhưng là nàng tự nghĩ bản thân là trưởng bối, ở tiểu bối trước mặt nhất định phải đoan trang, cho nên mạnh mẽ chống mí mắt. Một lát sau, nàng trong ánh mắt tất cả đều là hơi nước, ánh mắt cũng mê mê hoặc hoặc. Mệt dã rời Lâm Vị Hy phản ứng chậm rất nhiều, so với ngày thường nhanh mồm dẻo miệng, hiện tại nàng đôi mắt ướt rầm rề, có vẻ vô hại lại vô tội. Đối với thường xuyên bị nàng ngôn ngữ tàn phá người tới nói, hiện tại nàng không thể nghi ngờ đáng yêu rất nhiều lần. Cố Trình Diệu chính là như thế suy nghĩ. Hắn đương nhiên biết làm như vậy thực không ổn, đó là hắn mẹ kế, về tình về lý hắn đều phải tị hiểm. Này không chỉ có là đối tuổi trẻ mẹ kế bất kính, càng là đối phụ thân bất kính. Chính là cho dù thu hồi đôi mắt, trong đầu vẫn như cũ ở khống chế không được mà hồi phóng mới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng. Nguyên lai Lâm Vị Hy mệt dã rời thời điểm là cái dạng này, phản ứng chậm nửa nhịp, cả người cũng tiểu kiểu khí khí. Cố Huy Ngạn ngồi nghiêm chỉnh một hồi, thật sự nhịn không được. Hắn thở dài, duỗi tay đỡ lấy qua lại đong đưa Lâm Vị Hy, nói, nếu mệt nhọc, liền trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Vị Hy hiện tại đầu óc đều không lớn rõ ràng, mệt dã rời người liền cùng uống say người giống nhau, kiêng kỵ nhất người khác nói nàng gây. Lâm Vị Hy bang một tiếng chụp bay Cố Huy Ngạn tay, ta không gây. Toàn bộ nhà ở người đều yên tĩnh, Vương Phi thế nhưng chụp bay Yến Vương tay. Huyền Tinh quả thực muốn hít thở không thông, nàng đang muốn chạy nhanh tiến lên diêu tỉnh Lâm Vị Hy, nhắc nhở Lâm Vị Hy một vài, lại phát hiện Yến Vương chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Đỡ Lâm Vị Hy bả vai, đem nàng bình đặt ở chính mình trên đùi. Lâm Vị Hy theo lực đạo nằm sấp xuống, một lát sau liền ngủ đến thần trí không rõ. Cố Huy Ngạn đem Lâm Vị Hy sau cổ tóc mái chải vớt lại, ngay sau đó liền tiếp tục làm chính mình sự tình, cũng không chút nào bị mạo phạm không vui. Huyền Tinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, thẳng đến bị người nắm nắm tay háo, nàng mới yên lặng lui về tới, cùng trong phòng đông đảo thở dốc người giống nhau. Làm bộ cái gì đều không có nhìn đến. Lâm Vị Hy cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ cảm thấy một giấc này ngủ đến ấm áp lại thoải mái. Không biết qua bao lâu, nàng mới bị người nhẹ nhàng lay tỉnh, trước tỉnh tỉnh, tân niên tới rồi. Chương 62 tân sinh. Lâm Vị Hy một giấc này ngủ đến cực trầm, chính ngủ đến rất tốt khi bị người nào diêu tỉnh. Lâm Vị Hy tưởng Nguyễn Tinh ở chơi đùa, liền dùng lực chụp bay đối phương tay, lẩm bẩm một câu đừng náo. Xoay cái phương hướng tiếp tục ngủ. Đối phương tựa hồ thở dài, nói, là ta. Bên ngoài đang ở đón người mới đến, trước căng quá này một hồi, trở về là có thể hảo hảo ngủ. Lâm Vị Hy nghe được thanh âm mới cảm giác ra không đúng chỗ nào, nàng căng ra mí mắt, phát hiện chính mình chính ghé vào một bộ màu đen ám trên gấm, mà bởi vì nàng tư thế ngủ xưa nay không quá yên ổn, nàng cơ hồ hoàn toàn tệ đến đối phương trong lòng ngực. Lâm Vị Hy có chút ngốc mà ngồi dậy, vừa lúc đối thượng Cố Huy Ngạn đôi mắt. Lâm Vị Hy ngơ ngẩn cùng Cố Huy Ngạn nhìn nhau một hồi, nàng hồ nhào giống nhau đầu góc rốt cuộc thanh tình chút, chạy nhanh quay đầu lại xem trong phòng những người khác. Cũng may trong phòng thập phần an tĩnh, bên ngoài pháo trúc thanh một trận tiếp theo một trận, cơ hồ hội tụ thành thanh âm hải dương, bọn hạ nhân tựa hồ cũng bị như vậy náo nhiệt hấp dẫn, toàn đến bên ngoài xem pháo hoa, trong nhà trừ bỏ nàng cùng Cố Huy Ngạn, cũng không có người khác. Chính là Cố Huy Ngạn bên người sao có thể không có người đâu, Lâm Vị Hy có chút xấu hổ, hiển nhiên là bởi vì nàng, Cố Huy Ngạn mới đem người đều đuổi tới bên ngoài đi. Cứ như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người biết nàng ở đón giao thừa khi ngủ rồi, còn trực tiếp hoa ở Cố Huy Ngạn trong lòng ngực. Thiên A, Lâm Vị Hy quả thực không dám nghĩ tiếp đi xuống, cái này làm cho nàng ngày sau như thế nào tại hạ nhân trước mặt ra lệnh, thậm chí không cần phải nói xa như vậy, qua một hồi ra cửa. Nàng muốn như thế nào đối mặt bên ngoài nha hoàn bà tử, thậm chí nhi tử con dâu liền cũng đủ đau đầu. Lâm Vị Hy nức nở một tiếng, ủ rũ cụp đuôi mà gõ gõ đầu, vương ra, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta. Nói xong câu đó Lâm Vị Hy chính mình cũng biết đáp án, kêu nàng tỉnh lại tương đương phiền thoái, hơn nữa làm cho mọi người mặt, Cố Huy Ngạn muốn nói như thế nào. Lâm Vị Hy trong lòng có chút băn khoăn, đây là nàng sơ hở, nàng ngược lại chất vấn Cố Huy Ngạn. Chính là Cố Huy Ngạn lại không có một tia không kiên nhẫn, hắn cũng không có để ý Lâm Vị Hy oán trách, ngược lại thập phần nghiêm túc mà nói, không cần phải. Thường lui tới lúc này ngươi ngủ sớm, nếu mệt dã rời ngủ một hồi liền hảo, không cần thiết chịu đựng. Cố Huy Ngạn luôn là như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác, săn sóc tỉ mỉ, Lâm Vị Hy trong lòng thực cảm động, liền ỉ vào chính mình mới vừa tỉnh ngủ, nho nhỏ mà duỗi cái lười eo, ngay sau đó thuận thế ôm lấy Cố Huy Ngạn, lần thứ hai dựa hồi chính mình mới vừa rồi vị trí. Nàng ở chỗ này ngủ thật lâu, gắng gượng ti lạnh mặt liêu đều bị nàng ép tới hơi nhiệt, Lâm Vị Hy nhịn không được ở mặt trên cọ cọ, thượng đầu chuyển đến Cố Huy Ngạn cười. Đều tỉnh ngủ, còn làm nũng. Bên ngoài có người đâu? Lâm Vị Hy vốn dĩ tính toán kỳ cái hảo liền thu, chính là Cố Huy Ngạn nói như vậy, Lâm Vị Hy ngược lại ôm lấy hắn không chịu động. Lâm Vị Hy đem mặt từ Cố Huy Ngạn ngực trước lộ ra tới, cố ý đôi hắn chớp chớp mắt, vương gia không phải đem người đều đuổi tới bên ngoài đi sao, còn sợ cái gì? Ở Cố Huy Ngạn nhiều năm chuẩn tắc chung, ở trước công chúng quần áo bất chỉnh, dáng ngồi không hợp quả thực là tối kỵ. Lâm Vị Hy hiện giờ hai điều đều phạm vào. Cố Huy Ngạn vốn dĩ hẳn là nghiêm túc mà sửa đúng nàng, hơn nữa dạy dỗ nàng hành ngồi ngay ngắn chính là giờ khắc này Cố Huy Ngạn nhìn ăn vạ chính mình trong lòng ngực làm nũng tiểu kiều thê, thế nhưng nhất thời không bỏ được sửa đúng. Cố Huy Ngạn này ngắn ngủi tạm dừng liền cho Lâm Vị Hy được một tức lại muốn tiến một thước cơ hội. Nàng thấy Cố Huy Ngạn không nói gì, liền biết hắn tuy rằng nhìn thanh quý nghiêm cẩn, chính là đối với nàng một ít động tác nhỏ lại thập phần hưởng thụ, chỉ là không chịu dứt lời. Dù sao nơi này cũng không ai, Lâm Vị Hy đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp duỗi tay vòng lấy Cố Huy Ngạn cổ. Cứ như vậy nàng chịu lực tất cả tại trên eo, eo tuyến lõm ra một cái xinh đẹp lại mê người biến chuyển. Nhưng mà này phiên cảnh tượng lấy Lâm Vị Hy góc độ lại là nhìn không tới, Cố Huy Ngạn đem tay đặt ở Lâm Vị Hy trên eo, vừa lúc này Lâm Vị Hy dựa vào Cố Huy Ngạn bên hai, Tiểu Thanh nói, vương, ra. Đây là chúng ta thành hôn năm thứ hai, tân niên vui sướng. Cố Huy Ngạn rũ xuống đôi mắt nhìn Lâm Vị Hy, hai người cách xa nhau cực gần, hô hấp tương nghe. Lâm Vị Hy buồn ý là cố ý khiêu khích, chính là hiện tại nàng nhìn Cố Huy Ngạn ánh mắt, không cấm có chút sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn hối hận khởi vừa rồi liều lĩnh tới. Bên ngoài truyền đến một trận che trời lấp đất pháo hoa thành, nghĩ đến là gã sai vật tân dọn một đám pháo hoa, chơi đùa cùng nhau điểm. Cố Huy Ngạn trong ánh mắt mạch nước ngầm biến mất đi xuống, hắn đem Lâm Vị Hy ôm đặt ở chính mình trên đùi, như vậy nàng không đến mức vẫn luôn dựa eo khởi động toàn thân trọng lượng. Cố Huy Ngạn chính Lâm Vị Hy phát sườn cây châm, sau đó nói, một năm chung khó được có hôm nay náo nhiệt, trước đi ra ngoài nhìn xem pháo hoa đi. Lâm Vị Hy cũng là như thế này tưởng, nàng sớm qua đối pháo hoa tò mò tuổi, nhưng là thân là vương phi nữ chủ nhân. Ở từ cựu nền tân này nhất thời khắc lại không có xuất hiện ở vương phủ mọi người trước mắt, này liền thực không ổn. Lâm Vị Hy buồn tính toán kêu Huyền Tinh Huyền Nguyệt tiến vào, nhưng có lẽ là bởi vì bên ngoài pháo trúc thanh quá vang, cửa nha hoàn thế nhưng không có nghe được. Lâm Vị Hy xấu hổ, đang định nói cái gì hồi hoàn, Cố Huy Ngạn cũng đã cầm lấy nàng áo choàng, tinh tế mà vì nàng khấu thượng đôi khấu, còn đem y lìa mũ thượng tế lông tơ trải vớt lại. Lâm Vị Hy tức khắc trầm mặc. Nàng yên lặng nhìn Cố Huy Ngạn động tác, ở hắn khấu nút thắt khi, Lâm Vị Hy duỗi tay muốn tiếp nhận, lại bị Cố Huy Ngạn ngăn cản. Chờ hắn rốt cuộc sửa sang lại đến vừa lòng trình độ khi, mới duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, trong mắt mỉm cười, đi thôi. Lâm Vị Hy tay đã bị nắm lấy, nàng cứ như vậy bị lánh đi đến bên ngoài. Nói đến cũng kỳ quái, mới vừa rồi ở trong phòng kêu người không ai nghe được đến, chính là cửa phòng 1-2. Mới vừa rồi không biết đang làm gì hạ nhân lập tức nhìn qua, cũng nhất nhất đối với Lâm Vị Hy hành lễ vân an. Bên ngoài phong có điểm đại, mũ choàng thượng lông tơ ở trong gió đêm loạn vũ, Lâm Vị Hy nửa khuôn mặt đều bị bạch nhung che khuất, nàng ngại lanh không muốn vươn tay tới, liền đối với hành lễ người khẽ gật đầu, ý bảo nàng đã nghe được. Vương phủ lớn như vậy chủ viện, hơn nữa gió đêm dày đặc, pháo trúc đứt hai, sân một góc biến hóa thật sự rất khó bị người chú ý tới. Chính là Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn vừa ra tới, trong viện người lập tức đều ý thức được. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên tuy rằng chạm đến xa, chính là cửa phòng mở ra kia một khắc, hai người bọn họ dư quang liền đều cùng đi qua. Theo sau, Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn thân ảnh xuất hiện, hai người bọn họ quả nhiên là cùng nhau ra tới. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên sớm liền thay đổi cái nhà ở đón giao thừa, Lâm Vị Hy ở Yến Vương trên đùi đi vào giấc ngủ, loại này trường hợp hai người bọn họ nhưng không thích hợp xem. Nhưng mà người chính là như vậy, có đôi khi càng là nhìn không thấy, càng dễ dàng miên man bất định, chờ từ cứu nền tân, toàn thành nã pháo trúc thời điểm, Cao Nhiên ở bên ngoài đợi 15 phút, mới nhìn đến khác hai người lộ diện. Cao Nhiên tuy rằng cười đứng ở bên ngoài, tiếp thu mọi người ăn mừng, nhưng là chỉ cần nghĩ đến nhà chính bên trong cảnh tượng, vẫn như cũ còn cảm thấy cả người hụt hẫng. Xem công công cùng bà Tú ân ái là cái dạng gì cảm thụ đâu. Vấn đề này, chỉ sợ trừ bỏ Cao Nhiên, cũng chỉ dư lại Cố Trình Diệu có thể giao lưu một vài. Cố Trình Diệu qua đi 18 năm, đối phụ thân ấn tượng vẫn luôn là đoàn chính túc mục, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cố Huy Ngạn cũng hoàn mỹ khởi động Cố Trình Diệu đối phụ thân toàn bộ tưởng tượng. Cố Trình Diệu là phát ra từ nội tâm mà kính trọng, khâm phục phụ thân. Chính là Cố Trình Diệu vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, phụ thân cũng sẽ toàn bộ hành trình chú ý một cái khác nữ tử hướng đi. Cố Trình Diệu lúc ấy cũng ở đây, hắn đương nhiên có thể nhìn ra tới Yến Vương vẫn luôn ở chú ý Lâm Vị Hy, chẳng sợ Lâm Vị Hy lại nhỏ bé hành động đều không thể gạt được phụ thân. Mà hắn xưa nay đạm mạc cao lãnh phụ thân cũng sẽ tiểu tâm tinh tế, giống như đối đãi tuyệt thế chân bảo giống nhau, đem một cái khác nữ tử thân thể tiểu tâm đặt ở chính mình trên đùi. Gác ở một năm trước, nếu có người cùng Cố Trình Diệu nói Yến Vương sẽ săn sóc người, Cố Trình Diệu nhất định khịt mũi coi thường, chính là hiện tại, hắn lại nói không ra lời nói tới. Đặc biệt là chờ Cố Trình Diệu ý thức được, loại này khôn kể phức tạp cũng không phải đối với Lâm Vị Hy, mà là hướng về phía phụ thân hắn, Cố Huy Ngạn. Cố Huy Ngạn khi đó tuy rằng không có nói rõ, chính là căn bản không ai dám tiếp tục đợi. Cố Huy Ngạn không cho phép bất luận kẻ nào nhìn đến Lâm Vị Hy ngủ sau bộ dáng, chính là chính hắn lại lưu tại trong phòng dài đến một canh giờ. Cố Trình Diệu đống nhiên ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, hắn bên cạnh người nắm tay bỗng chốc nắm chặt, vừa lúc này một trận gió lạnh thổi tới, Cố Trình Diệu nương che giấu thật sâu hút khẩu lạnh băng không khí, làm chính mình có lẽ là bởi vì thức đêm mà hôn mê đầu góc bình tĩnh lại. Nếu thấy được, Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên khẳng định muốn tiến lên cho cha mẹ thân hành lễ, chúc Tết, bọn họ hai người tuy rằng đứng ở một chỗ, nhưng là trong lòng lại cắt có các tâm tư, một đường đi tới hơi có chút đồng sàng dị mộng cảm giác. Lâm Vị Hy ăn mặc đỏ thâm áo choàng, duy độc ở mũ choàng thượng vây quanh một vòng xóa tung bạch lông tơ, nàng đứng ở màu son hành lang gấp khúc hạ, dáng người hiểu điệu, biểu tình lặng im chung mang theo không thể mạo phạm nghiêm nghị, quả thực như chiêu quân trên đời, thần nữ hạ phàm. Nhìn đến Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu lại đây thỉnh an, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại đem tầm mắt quay lại thâm hắc bầu trời đêm. Lúc này đêm đã sâu đậm, không khí thanh lãnh, hô hấp gian mang theo dày đặc ni chát ca ly vị, đây là năm độc đáo hương vị. Yến Vương phủ pháo hoa đương nhiên chuẩn bị lại nhiều lại phồn, gã sai vật nhóm ân cần không ngừng mà đem pháo ống dọn đến trung đình, sau đó thật dài mà thân xuống tay cánh tay đem lời dẫn bậc lửa. Bọn nha hoàng che lại lỗ thai đứng ở hành lang gấp khúc hạ, thấy gã sai vật điểm pháo trúc, lại là kêu lại là nhảy, cũng không biết các nàng là sợ hãi vẫn là vui mừng. Lâm Vị Hy nhìn như vậy náo nhiệt trường hợp, bất chi bất giác có chút nhập thần, mới vừa rồi buồn ngủ đã sớm trừ khử vô tung. Huyền tinh hoạt bát, nàng đã sớm kìm nén không được, chính mình muốn chỉ hương dây lại đây, kêu kêu quát quát mà ở đỉnh viện điểm pháo hoa. Lâm Vị Hy nhìn đến nơi này nhịn không được cười. Lâm Vị Hy đứng ở trên hành lang, nàng không có xem bất luận kẻ nào, chính là rất nhiều người đều ở trộm chú ý nàng. Hiện tại xinh đẹp không giống chân nhân Vương Phi giống như cười, rất nhiều nã pháo người thu được ủng hộ, càng thêm biến đổi pháp điểm pháo hoa, tưởng giành được Vương Phi chú ý. Huyền tinh chơi thật sự là thực không quý củ, Huyền Nguyệt tuy rằng thế nàng vui vẻ, nhưng là nàng sinh ra trầm ổn, tưởng tổng muốn càng nhiều chút. Huyền Nguyệt đem Huyền tinh kêu trở về, nói: trong viện nhiều như vậy gã sai vặt quản sự, ngươi cùng bọn họ quẻ với nhau điểm pháo hoa, cái này kêu bộ dáng gì? Ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, hầu hạ Vương Phi mới là quan trọng sự. Huyền tinh chơi hưng vừa lúc, đột nhiên bị kêu trở về rất là không tha, chính là nàng cũng biết Huyền Nguyệt đây là vì nàng hảo. Huyền tinh đành phải lẩm bẩm miệng đem hương dây giao cho bên cạnh tiểu nha hoàn, nhưng mà nàng còn không có hạ xuống hai giây, nhìn đến Lâm Vị Hy lại hưng phấn lên: Vương Phi, ngài tỉnh. Lâm Vị Hy cao lãnh mà nhấp miệng cười cười, liền tính làm trả lời, hảo che giấu chính mình xấu hổ. Huyền tinh không có chú ý tới này đó, nàng vẫn là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn: Vương Phi, đáng tiếc vương phủ không có tiểu hài tử, cho nên phóng pháo hoa chỉ có thể giao cho gã sai vặt quản sự. Chờ thêm mấy năm tiểu các chủ tử đầy đất chạy, khi đó ăn tết phóng pháo hoa mới náo nhiệt đâu. Lâm Vị Hy ra tới sau vẫn luôn cùng Cố Huy Ngạn đứng ở một chỗ, chẳng qua gian ngoài tiếng ồn đại, nói chuyện không kêu căn bản nghe không được. Có pháo trúc thanh thấp thoáng, Lâm Vị Hy cùng chính mình nha hoàn nói chuyện cũng không có vẻ đột ngột, nhưng là hiện tại huyền tinh cái này thiếu tâm nhãn nói loại này lời nói. Lâm Vị Hy chạy nhanh chiều Cố Huy Ngạn nhìn thoáng qua, phát hiện hắn vẫn như cũ nhìn phía trước, cũng không như là nghe được bộ dáng, lúc này mới yên tâm. Quay đầu lại lập tức trừng mắt nhìn Uyển Tinh liếc mắt một cái. Lâm Vị Hy đối với hải tử vẫn luôn ôm thuận theo tự nhiên thái độ, rốt cuộc đây là tông tộc xã hội, nữ tử nếu muốn sống sót, con nối dõi căn bản không thể tránh được. Nhưng là Lâm Vị Hy lại biết chính mình thân phận mẫn cảm, Yến Vương có nguyện ý hay không làm nàng sinh hạ con nối dõi đâu. Là nữ nhi còn hảo, vạn nhất là nhi tử làm sao bây giờ. Vấn đề này Lâm Vị Hy không muốn thâm tưởng, cho nên cũng liền cũng không cho phép thị nữ ở Yến Vương trước mặt đề việc này, cho dù là lơ đãng mang quá cũng không được. Nàng không nghĩ làm Cố Huy Ngạn cho rằng nàng là ám chỉ cái gì. Này vốn là nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận sự tình, chính là giờ khắc này, nàng bởi vì tân niên mà vui mừng khôn xiết tâm tình đột nhiên hạ xuống đi xuống, trước mắt ùn ùn không dứt pháo hoa pháo trúc tựa hồ cũng mất đi lực hấp dẫn. Lâm Vị Hy không khỏi thất thần, đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ ngây ra. Bất thình lình phía sau vang lên một trận kịch liệt pháo thanh, Lâm Vị Hy bị hoảng sợ, cả người đều kinh hoàng mà lui một bước. Cũng may bị dọa đến người không ở số ít, mãn viện tử đều là tiếng kêu sợ hãi, Lâm Vị Hy thất thố liền cũng không tính cái gì. Nàng chiều sau ngã một bước, tâm thần còn không có từ kinh hách trung khôi phục lại, liền cảm giác được chính mình cánh tay bị chống đỡ, theo sau bên thai ấm áp, đinh thai nhức góc pháo thanh cũng tức thì cách xa nàng đi. Lâm Vị Hy kịch liệt nhảy lên tâm chậm rãi liền yên ổn xuống dưới, lỗ tai bị lấp kín, tim đập thanh âm liền đặc biệt rõ ràng, nó nhảy dựng tiếp theo nhảy dựng, ở lồng ngực trung tồn tại cảm phi thường mãnh liệt. Cố Huy Ngạn so Lâm Vị Hy cao rất nhiều, hiện tại hắn hơi hơi cúi người che lại Lâm Vị Hy lỗ tai, không chỉ có lỗ tai nhảy qua một khó, phía sau lưng cũng có thể minh xác mà cảm nhận được Cố Huy Ngạn nhiệt độ cơ thể. Nàng giống như là cả người bị bọc trong lòng ngực giống nhau. Phảng phất gian ngoài tiêu hỏa, vang lớn đều không đáng sợ hãi, nàng chỉ lo thưởng thức pháo hoa mỹ lệ là đủ rồi, mà không cần nhọc lòng mỹ lệ sở mang đến tiếng ồn. Lâm Vị Hy mím môi, cuối cùng không có dây rủa, mà là tùy ý Cố Huy Ngạn làm cho mọi người mặt nửa ôm lấy chính mình. Huyến lệ lại ầm ĩ pháo thực mau liền tạc xong rồi, tùy trong viện lại vang lên khổng tức giống nhau minh diễm hỏa hoa, trước mắt này hết thể nói không nên lời náo nhiệt xinh đẹp, Lâm Vị Hy thừa dịp trời tối che giấu. Khỏe miệng lặng lẽ tiểu kiểu. Đúng vậy, tân một năm tới rồi. Năm trước tân niên không thể nói vui sướng, nàng ở 12 tháng bị vô vọng hôn nhân sinh sôi ngao chết, khi chết năm ấy 17, thành hôn không đến một năm, trở lại lần nữa tỉnh lại, tuy rằng có thể may mắn tiếp tục sống sót, nhưng là đối mặt Lâm Vị Hy khó khăn gia đình cục diện, nàng cũng rất khó an tâm chúc mừng chính mình việc nặng lại đây cái thứ nhất tân niên. Nhưng là nguyên gia 5 năm đi qua, này một năm nàng gặp kiếp trước chưa từng gặp mặt Yến Vương, từ bỏ nàng kiếp trước toàn bộ nhân sinh cùng quang hoàn, cũng không thể không lại lần nữa trở lại cái này đồng thời mang cho nàng vinh quang cùng thống khổ phụ đệ. Nhưng là nguyên gia 6 năm, nàng lại ở Cố Huy Ngạn hãy còn mang theo thanh lãnh chi khí ôm ấp trùng, nên đón tân niên ngày đầu tiên. Chương 63 Triều Hạ. Đối với triều đình tới nói, trừ tịch cũng không phải quan trọng nhất ngày hội, mừng một tết mùng một mới là. Mùng một sáng sớm, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập ra một loại không giống bình thường hơi thở, phương đông vẫn như cũ đại hắc, mà các phủ đệ lại đều sáng lên đèn tới, thừa thiên môn chức càng là sớm có toàn phúc khoác mang quan viên trở. Mùng một tết triều hạ là một năm chung nhất trịnh trọng sự tình, tại đây một ngày, đủ loại quan lại triều hạ, vạn quốc tới triều, đây mới là đại quốc chi uy. Mùng một tết triều hạ thận chi lại thận, theo lý trong ngoài mệnh phụ cũng yêu cầu tiến cung triều hạ hoàng hậu, thái hậu. Chẳng qua trung cung bỏ không, hoàng đế chưa lập hậu, mệnh phụ triều hạ lễ nghi đơn giản hóa rất nhiều. Tuy là như thế, từ hai càng thiên lăn lộn mặt trời lên cao, cũng đủ chịu tội. Hôm nay tử thiên không sáng lên Lâm Vị Hy liền đứng dậy lăn lộn triều hội y quan phục sức, nàng thay thân vương phi lễ phục đại sam, đầu đội chín địch quan, sấn tố xa trung đơn, hệ thượng thâm thanh cúc ý hề, ngực trên lưng thêu cực gần xa hoa chỉ vàng vân phượng văn. Đem cúc trên áo ngọc bội. phối sức quải hảo sau, nàng ở nhất bên ngoài phủ thêm to rộng long trọng màu đỏ chữ ti đại sam, cuối cùng tròng lên thật dài khăn quàng vai, đế đoan dùng kim mặt trang sức rủ xuống đất. Nay một thân xuống dưới, trong ngoài chừng 5-6 tầng, trung gian còn treo rất nhiều ngọc bội, màu thụ, màu đỏ đại sam trường tụ mấy có thể với tới mà, hành động gian thâm thanh cúc ý hề, ngọc khuê ngọc bội như ẩn như hiện, càng không nói đến trên đầu chín địch quan, quan thượng chế đều là thật thật tại tại vàng bạc, ngọc thạch cùng đá quý. Lâm vị hy mặc vào này một thân diễm quang bắn ra bốn phía, cao quý nghiêm nghị không thể nhìn gần, nhưng là cao quý sau lưng trầm trọng cũng là thật đánh thật. Tuy rằng trầm trọng, nhưng là trung nguyên được xưng lễ nghi trí bang, này đó dườm già chi tiết chính là tốt nhất quyền thế, lễ phục thượng mỗi một cái chi tiết, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một đóa thêu hoa đều tượng trưng cho địa vị cùng trật tự. Những chi tiết này tích lũy lên, đó là Lâm Vị Hy đứng ở triều hạ đại điện trung khi, ập vào trước mặt uy nghi hoa mỹ. Lâm Vị Hy thuộc về ngoại mệnh phụ, nhưng là hiện giờ trong cung không có hậu phi, nàng lại là Yến Vương chi phi, mặc dù là giữa sân trẻ tuổi nhất, chúng Vương phi cũng không dám làm nàng đứng ở mặt sau. Lâm Vị Hy chối từ không có kết quả, liền đứng ở chúng mệnh phụ đệ nhất liệt, đoan trang túc mục mà lãnh mọi người cử hành triều hạ đại lễ, ẩn ẩn trình ngoại mệnh phụ đứng đầu chi thế. Kỳ thật triều hạ lễ tiết đã đơn giản hóa rất nhiều, rốt cuộc so với Thái Hậu, Hoàng Hậu mới là chân chính lễ nghi trọng tâm. Theo đạo lý Hoàng đế tuổi nhỏ, chưa lập hậu, nữ quyến triều hạ hẳn là hủy bỏ, chính là Trương thủ phụ đối này đó lễ nghi phiền phức thập phần chấp nhất, không riêng đối chúng thần cử chỉ hành đoan soi mói, ngay cả Hoàng đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, 10 ngày một lần kinh diên sai một chút liền phải buộc tội. Bọn nam tử là này chờ không khí. Lâm Vị Hy này đó nữ quyến đương nhiên cũng đến đi theo bị liên lụy. Đêm qua từ cứu Ninh Tân, mọi người vốn dĩ liền ngủ đến vãn, hôm nay lại là hai càng thiên liền lên mặc lễ phục, lúc sau lại đỉnh mười tới cân trọng quần áo tham gia giải dòng dườm ra chiều hạ lễ, đứng dậy quỳ lệ không biết muốn lăn lộn bao nhiêu lần. Này nguyên bộ xuống dưới, Lâm Vị Hy những người trẻ tuổi này còn hảo, thật nhiều thượng tuổi cáo mệnh phu nhân cũng đã chịu không nổi nữa. Chờ lễ tiết kết thúc, thượng đầu tiền Thái Hậu cũng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh làm người đỡ đến mặt sau nghỉ ngơi đi. Tiền Thái Hậu rời đi, dưới bậc thang các nữ quyến cũng có thể khoan khoái một hồi. Mặc dù triều hạ điển lễ kết thúc cũng không thể ra cung, các nàng muốn ở trong cung tham yến, chờ yến hội kết thúc mới có thể trở về. Chính là phiền toái nhất triều hội kết thúc, thời gian còn lại liền thật sự không tính cái gì. Trương thủ phụ đối này đó lễ nghi phiền phức quả thực xưng được với quá nghiêm khắc, nếu là làm sai cái gì, chỉ sợ cung cấp cả nhà chọc phải phiền toái. Cũng may triều hạ lễ thuận lợi mà kết thúc, các nữ quyến còn không thể ra cung, dư lại chính là giao tế thời gian. Đại triều hạ tượng trưng ý nghĩa thực trọng, hơn nữa hôm nay mọi người đều mặc ở nhất long trọng phẩm cấp phục sức, vô luận ngày thường như thế nào tuổi, ngạnh quy củ thượng ai cao ai thấp, hôm nay xem một cái là có thể biết. Cho nên hảo chút con cháu tranh đua phu nhân thích nhất ở triều hạ kết thúc ngồng một tết bữa tiệc giao tế. Chiêu hạ đội hình tản ra, Lâm Vị Hy bất quá tại chỗ đứng lại, cũng chưa tới kịp đi bên cạnh nghỉ ngơi một vài, liền bị tiến lên vấn an các phu nhân vây quanh. Có tư cách tham gia chiêu hạ các đều là có uy tín danh dự cáo mệnh phu nhân, nam tử hiển đạt sau nhất vinh quang sự tình đó là cho mẫu thân thỉnh phong cáo mệnh, tiếp theo mới là cấp thê tử thỉnh phong. Cứ như vậy, tiến đến tham gia chiêu hạ các phu nhân tuổi liền phổ biến thiên đại, hơn 40 đã tính tuổi trẻ, 7-80 tuổi. Tóc trắng xóa lao phong quân cũng không hiếm thấy, Lâm Vị Hy năm nay mới 17, nàng xen lẫn trong đó liền đặc biệt xông ra. Mà nàng tư dung điệt lệ, càng hoa lệ y quan càng có thể phụ trợ ra nàng tinh xảo xinh đẹp, nàng còn toàn bộ hành trình đứng ở thủ vị, này liền không phải giống nhau chói mắt. Hôm qua vào đêm thời điểm kinh thành trung liền chuyến khắp, Hoàng thượng ở ngày Tết ra cung, trạm thứ nhất liền đi Yến Vương Phủ, còn ở Yến Vương Phủ để lại nửa bữa cơm. Dư lại nửa đốn đi Trương thủ phụ ra. Hoàng đế làm như vậy, có thể thấy được Yến Vương ở đế vương cảm nhận trung địa vị chi cao. Yến Vương có binh có quyền, hiện tại xem ra còn thập phần đến tân đế tín nhiệm, đều có thể làm Hoàng đế chủ động tham gia hắn trừ tịch ra Yến, địa vị có thể thấy được một chút. Hợp với tam đại đế vương đều đối Yến Vương nể trọng có thêm, nay trong đó phân lượng liền thật là đáng sợ. Lâm Vị Hy cái này Yến Vương phi hôm nay một lộ diện liền bị chịu chú mục. Nếu nói từ trước mọi người xem nàng ánh mắt là tò mò kính trọng, hôm nay chính là thật cẩn thận thậm chí kiêng kỵ. Lâm Vị Hy trong lòng thấp thấp thở dài, tiên đế lưu lại ba vị phụ chính đại thần vốn không có cao thấp trước sau chi phân, chính là bị hoàng đế như vậy một làm, cũng liền mạnh mẽ làm ba người có trước sau. Nhưng mà ấu đế lớn lên, dã tâm cũng dần dần bành trướng, này thật sự là muốn tránh cũng vô pháp tránh sự tình. Nữ tử chưa xuất các trước từ mẫu thân, thím mang theo giao tế, chờ hôn sau liền toàn đi theo bà. Chỉ thấy đại điện chung các phu nhân nói chuyện với nhau khi toàn bộ mang theo chính mình con dâu thậm chí tôn thức, con dâu đỡ bà mẫu, tươi cười dịu ngoan, bà vô luận trong nhà thế nào, hiện tại đều là một bộ cô từ phụ hiếu bộ dáng, mà Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên này một đôi, liền có vẻ rất quái dị. Lâm Vị Hy cái này bà hướng phía trước vừa đứng, quả thực so con dâu còn trẻ xinh đẹp, người khác nếu không phải thấy được Lâm Vị Hy trên người thân vương phi phục sức, căn bản không dám nhận. Lâm Vị Hy tiễn đi vài gia tiến đến chúc Tết vấn an phu nhân sau, chạy nhanh nhân cơ hội chiều góc tiểu cấp đi. Nàng trên đỉnh đầu chín địch quan phân lượng thực sự không nhẹ, lại không nghỉ ngơi một chút, nàng cổ đều phải chết. Tại đây loại trường hợp Cao Nhiên không có tự do hành động quyền lực, nàng chỉ có thể đi theo bà đi, Lâm Vị Hy đi chỗ nào, cùng người nào nói chuyện, nàng phải theo tới địa phương nào. Mặc dù thấy nhà mẹ đẻ người, không có bà cho phép, cũng là không thể tự tiện hành động. Nhiều năm tức phụ ngao thành bà, những lời này không phải nói mà thôi. Thọ Khang đại trưởng công chúa hôm nay cũng tiến cung tới triều hạ, nàng đang ngồi ở tiểu cách gian nghỉ ngơi, nhìn đến Lâm Vị Hy xem ra, tức khắc vui mừng khôn xiết. Lâm Vị Hy đang nghĩ ngợi tới đi tìm bà ngoại đâu, thật sự không nghĩ tới như vậy xảo, thế nhưng ở nghỉ ngơi địa phương gặp. Lâm Vị Hy vội vàng nên qua đi trước cấp Thọ Khang đại trưởng công chúa hành lễ, đại trưởng công chúa an. Vãn bối cho ngài chúc Tết. Lâm Vị Hy chỉ ngồi xổm thân đến một nửa, liền chạy nhanh bị Thọ Khang bên người nữ quan đỡ. Mặc dù Lâm Vị Hy là không hơn không kém vãn bối, bởi vì Yến Vương hiện giờ địa vị, Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng không dám chịu Lâm Vị Hy lễ. Thọ Khang làm người đem Lâm Vị Hy nâng dậy tới, cười nắm lấy Lâm Vị Hy tay, tả hữu một cái kính thẳng xem, hảo chút thời gian không gặp ngươi, ngươi cũng thật là không lương tâm, một có hôn phu. Liền không tới xem ta cái này lao bà tử. Lâm Vị Hy cười khúc khích, ngồi vào Thọ Khang đại trưởng công chúa bên người, thân mật mà dựa vào Thọ Khang, ta làm sao dám đã quên ngài đâu, ta hận không thể mỗi ngày hướng công chúa phủ chạy. May mắn cuối năm vương phủ việc vặt nhiều, nếu bằng không ngài hiện tại khẳng định thấy ta liền thiền. Thọ Khang đại trưởng công chúa bị đậu đến cười to, kỳ thật hai người bất quá là một tháng không gặp mà thôi, nữ quyến ra cửa không dễ. Một hai tháng thấy một lần mặt đã tính cẩn. Lâm Vị Hy là cô dâu, lại mới vừa tiếp nhận to như vậy vương phủ, cuối năm thoát không khai thân thực bình thường. Chính là ở Thọ Khang trong lòng, một tháng không thấy, liền phảng phất qua bao lâu giống nhau. Thọ Khang tuổi đã lớn, nay một bộ rườm ra chiều hạ lễ lăn lộn xuống dưới đã thực ăn không tiêu, nhưng là nhìn đến Lâm Vị Hy, trên người nàng mỏi mệt tức khắc trở thành hư không, cả người phảng phất có sự không song kính. Thọ Khang lôi kéo Lâm Vị Hy tay hỏi đông hỏi tây, cực kỳ thân thiết, chính là đối đi theo Lâm Vị Hy cùng nhau tiến vào Cao Nhiên, nàng trên danh nghĩa ngoại tôn nữ, lại xem đều không xem. Cao Nhiên làm đứng ở một bên không khỏi nan kham, thể diện thượng thập phần khó coi. Cao Nhiên ở trong lòng an ủi chính mình, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, hiện tại bất quá là tiểu nhân đắc chí thôi, tạm thời làm này hai cái ác nhân cản rỡ một hồi. Ngày sau nàng tất nhiên sẽ làm các nàng gấp 10 lần dâng trả. Thọ Khang đại trưởng công chúa cẩn thận hỏi Lâm Vị Hy ngày gần đây tình trạng, biết được trong phủ cũng không người dám kinh mạng, tiếp nhận nội trợ cũng thập phần thuận lợi sau, nàng lúc này mới yên tâm. Cứ việc phía trước nghe kinh thành người trong nói qua, Yến Vương phủ vị kia tân cưới tuổi trẻ Vương Phi thập phần có khả năng, mới nhập môn một tháng, liền toàn diện tiếp nhận Vương phủ trong ngoài sự vụ, liền lui tới năm lễ đều là xuất phát từ tân Vương Phi tay. Chính là quan tâm sẽ bị loạn, Thọ Khang đại trưởng công chúa luôn là tự mình nghe được Lâm Vị Hy nói mới có thể an tâm. Mới nhập môn liền người đều nhận không được đầy đủ, liền dám tiếp nhận vương phủ quyền to, có thể thấy được Lâm Vị Hy kẻ tài cao gan cũng lớn, sự thật chứng minh Lâm Vị Hy cũng xác thật có trương dương tư bản. Thọ Khang trong lòng cảm khái, nàng vừa thấy Lâm Vị Hy liền cảm thấy thân cận, liền Lâm Vị Hy loại này lanh lẹ có khả năng tính tình, cũng cùng Cao Hy thập phần giống. Có lẽ, đây là vận mệnh tự có an bài đi. Thọ Khang thấy Lâm Vị Hy ở Hiến Vương phủ xác thật không có chịu khổ, trong lòng an ổn, không khỏi liền lại quan tâm khởi một khác sự kiện tới. Cố Huy Ngạn cũng là Thọ Khang cháu trai, vô luận từ Lâm Vị Hy góc độ vẫn là Yến Vương góc độ, Thọ Khang đều rất chú ý này đối từ chính mình tự mình làm mai tân nhân. Thọ Khang giữ chặt Lâm Vị Hy tay, để sát vào hỏi, ngươi cùng Yến Vương thế nào? Bất thình lình bị hỏi loại này phu thê việc tư, Lâm Vị Hy mắc kẹt một chút, còn không đợi nàng nói cái gì, Thọ Khang nhìn đến Lâm Vị Hy sắc mặt, đã lo chính mình nói ra, xem ngươi khí sắc, nghĩ đến là không tồi. Lâm Vị Hy gương mặt tức khắc bạo hồng, đều là đã kết hôn nữ tử, nàng đương nhiên minh bạch Thọ Khang những lời này ở trong tối chỉ cái gì. Lâm Vị Hy chính xấu hổ không biết nói cái gì hảo, Thọ Khang thấy nhanh mồm dẻo miệng Lâm Vị Hy cũng có như vậy thẹn thùng tiểu nữ nhi thần thái, trong lòng càng thêm an ủi. Nàng vô vô Lâm Vị Hy tay, thập phần vui mừng mà nói, như vậy liền hảo, hai người các ngươi xem như ta số lượng không nhiều lắm có vướng bận người. Ai có thể biết các ngươi hai người thế nhưng đi tới một khối. Hiện giờ thấy các ngươi quá đến hảo, ta cũng có thể an tâm. Lâm Vị Hy tươi cười đỉnh trệ xuống dưới, đại trưởng công chúa. Không có việc gì, ta tuổi tác đã cao, không cần thiết kiêng dè này đó. Thọ Khang cẩn thận mà nhìn Lâm Vị Hy mặt, trong ánh mắt không khỏi lòe ra thủy quang tới. Biết được ngươi cùng Yến Vương lẫn nhau nâng đỡ, phu thê hòa thuận, tâm nguyện của ta đã xong, thật sự không có gì không yên lòng. Hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo quá, sớm ngày sinh cái đại béo hải tử ra tới. Nếu là nhi tử khẳng định giống Yến Vương, từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, nếu là cô nương vậy giống ngươi, ai u, đây chính là cái khó lường hoàng gia, chỉ sợ không dễ chọc thực. Lâm Vị Hy cũng bị nói cười, nàng bồi trưởng bối mặc sức tưởng tượng, chính là trong lòng nghĩ đến đêm qua sự, vẫn là không khỏi hạ xuống. Yến Vương hiện giờ sủng nàng là bởi vì nam nữ chi gian những cái đó sự. Này đó đều là hư, chỉ có đề cập con nối dõi, mới có thể nhìn đến cái này nam tử chân chính thái độ. Yến Vương đối nàng, lại là cái dạng gì cảm tình đâu. Hắn đến tột cùng đem nàng đặt ở cái gì vị trí thượng. Lâm Vị Hy không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa lâu lắm đã bị người đánh gãy. An mặc hồng y phục nội thị đứng ở noãn các cửa, tươi cười đầy mặt mà cấp Lâm Vị Hy cùng Thọ Khang làm cái ấp. Yến Vương phủ, đại trưởng công chúa, thái hậu nương nương cho mời. Hồng y Hà Nội thị câu này nói khách khí, kỳ thật Thọ Khang đại trưởng công chúa chính mình cũng biết, tiền thái hậu chân chính thỉnh chính là Lâm Vị Hy, chẳng qua nhìn đến Lâm Vị Hy cùng Thọ Khang cùng ngồi ở chỗ này, thái hậu tổng không thể chỉ kêu Yến Vương Phi mà bỏ xuống một cái khác, cho nên mới cùng thỉnh đến bên trong nói chuyện. Thọ Khang buồn nhưng thuận thế cự tuyệt nghỉ ngơi nhiều một hồi, chính là nàng không yên tâm Lâm Vị Hy chính mình đi vào, liền không màng mệt nhọc đứng lên, bồi Lâm Vị Hy cùng đi tiền thái hậu nơi đó. Thái hậu bên người công công ra tới khi rất nhiều người đều thấy được, chờ một lát nhìn đến công công bồi Yến Vương Phi đi qua đi, rất nhiều người đều kinh ngạc mà há miệng thở dốc. Đêm giao thừa hoàng đế tự mình ra cung đi bái kiến Yến Vương, hôm nay đại triều hạ, Thái hậu cái thứ nhất đã kêu Yến Vương Phi đi vào nói chuyện. Yến Vương phủ quyền thế quả thực lệnh người kinh hãi. Thứ Ninh Cung, thiền gia người đã bồi Thái hậu ngồi. Nhưng là tiền ra là điển lễ sau khi kết thúc chính mình tiến vào bái kiến Thái Hậu, đây là nhà mẹ đẻ ngoại thích thể diện, cùng Lâm Vị Hy bực này đặc biệt bị Thái Hậu kêu tiến vào nói chuyện mệnh phụ tự nhiên không thể đồng nhật mà ngữ. Lâm Vị Hy đỡ Thọ Khang đại trưởng công chúa chậm rãi chiều từ Ninh Cung đi đến, hai người một lộ diện, đã ngồi mấy người đều ngẩng đầu chiều nơi này trông lại, Yến Vương Phi cùng đại trưởng công chúa tới. Trừ bỏ tiền Thái Hậu, còn lại phu nhân Thái Thái toàn đứng lên. Trong miệng nói cấp Lâm Vị Hy chúc tiết cắt tường lời nói. Lâm Vị Hy vừa vào cửa liền mang lên ý cười, nàng đang muốn đưa tiền Thái Hậu hành lễ, tiền Thái Hậu đã làm bên cạnh cung nữ đỡ lấy, Yến Vương Phi cùng đại trưởng công chúa không cần khách khí, nơi này đều là người trong nhà, này đó nghi thức xã giao liền đều tỉnh đi. Luôn bái tới bái đi, quái lăn lộn người. Tạ Thái Hậu. Lâm Vị Hy cười đồng ý, tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vạn phúc vẫn là ngồi xổm vị trí sau mới đứng dậy. Lâm Vị Hy chạm hảo sau lập tức lại đi đỡ Thọ Khang đại trưởng công chúa, hai người chiều thượng lúc đi, tiền ra mọi người đều cảm thấy một trận câu nệ. Hai vị này một cái là Yến Vương Phi, trong kinh vô gia thứ hai quyền thần chi thê, một vị khác là Thọ Khang.